tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 84 trồng mầm cái kia thủy lưu linh khí bức người. Tiết tiến màu đen linh thổ bên trong. Lập tức đem chỉ có một chút ẩm ướt ý linh thổ hoàn toàn bị tiêu diệt. Triều Sơn Thánh Thủy, cái này hẳn là thật là Triều Sơn Thánh Thủy. Xích Hỏa chân nhân hoảng sợ nói. Hoang Nhất đạo nhân gật gật đầu. Đều đừng ngẩn ra đó. Thừa dịp Thánh Thủy sơ nhuận, thổ tính mở rộng, tranh thủ thời gian hạ mầm đi. Nói, lại vung tay lên, lăng không hiện ra một loạt linh mầm, đủ loại màu sắc hình dạng, đủ có mấy ngàn gốc. Hoang Nhất đạo nhân lăng không nhiếp qua một gốc, lập tức bước vào trong ruộng, chậm rãi cắm xuống dưới. Động tác cực chậm, tựa hồ là sợ làm bị thương linh mầm. Một gốc trọn vẹn đâm 10 hơi thở khoảng chừng. Lập tức, một đám trưởng lão riêng phần mình nhiếp một gốc cây giống, liền hạ ruộng. Một đám nội môn đệ tử cũng cùng có vinh quang riêng phần mình nhiếp linh mầm, xuống đến đồng ruộng. Theo bọn hắn nghĩ có lẽ trồng trọt linh mầm mới thật sự là nghi thức. Dù sao quanh năm suốt tháng có thể cùng Hoang Nhất đạo nhân cùng một chỗ đợi thời gian thực sự là quá ít. Bây giờ, có thể tại trồng chung một chỗ linh mầm. Rõ ràng là Hoang Nhất đạo nhân chân chính bắt đầu chú ý tới bọn hắn những này nội môn đệ tử biểu tượng. Hứa Dịch cũng là nghĩ như thế, thẳng đến hắn cầm linh mầm tiếp xúc đến mặt nước, lập tức cải biến cái nhìn. Đây không phải một loại coi trọng, mà là một trận khảo giáo. Linh mầm tiếp xúc đến mặt nước, liền lập tức truyền đến một cỗ mãnh liệt bài xích chi ý. Mà linh mầm lướt nhẹ, vô pháp thủ lực. Nếu là mạnh cắm, nhất định hư hao. Hứa Dịch ngẩng đầu quan sát, cũng không nhận thấy được linh lực chấn động. Ý niệm khẽ động, đánh ra một đạo phân hồn, bảo hộ linh mầm tả hữu. Quả nhiên linh mầm nhẹ nhàng thấu nước mà vào. Có thể linh mầm mới vào trong nước, cái kia sợi phân hồn liền bị chấn động mạnh, mấy có tán loạn chi thế. Hứa Dịch cuống quýt lại bổ nhập phân hồn, một điểm điểm xuống di, trọn vẹn bỏ ra gần trăm hơi thở, mới đem một gốc linh mầm cắm vào. Hứa Dịch mượn lấy thứ hai gốc linh mầm lúc quan sát thế cục, gần nửa số nội môn đệ tử còn chưa hoàn thành thứ nhất gốc trồng trọt, nhưng cũng có người bắt đầu trồng thứ ba gốc. Hứa Dịch cũng không vội nóng này, hắn nhặt qua thứ hai gốc linh mầm, suy nghĩ một lát, liền bắt đầu hết sức chuyên chú trồng mầm. Nếu là đến từ Hoang Nhất đạo nhân khảo giáo, đã tất cả nội môn đệ tử đều nghĩ đến tại Hoang Nhất đạo nhân trước mặt soát hào cảm, vứt mì nhãn. Hắn ngứa ngáy trong lòng, cần gì phải giả vờ đứng đắn, tranh thủ để nhất nhân chú ý, chỗ tốt không nên quá nhiều. Ý niệm cố định, Hứa Dịch cắm mầm tốc độ nhanh đứng lên. Thứ nhất gốc hắn cắm vào chậm, đắt là yếu thế thói quen mà thôi. Đồng thời lại tại lính ngộ cắm mầm quá trình bên trong chi tiết khống chế, hắn đã hiểu rõ. Cắm mầm mấu chốt tại linh hồn cùng không ngừng dạng động linh thủy ở giữa thành lập một loại vi diệu hóa hài. Muốn thành lập loại này hóa hài không những đối với linh hồn cường độ yêu cầu khá cao, đối với linh hồn độ mềm và dai yêu cầu cũng cực cao. Bất quá chuyện này với hắn mà nói không phải bao lớn vấn đề. Hắn muốn tại trong nội môn để tử đoạt lấy thứ nhất, lại nhất định phải cướp đi một đám trưởng lão danh tiếng. Cho nên, Hứa Dịch từ đầu đến cuối khống chế tốc độ, không nhanh không chậm cắm vào. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, gần nửa nội môn đệ tử đã mất đi tiếp tục cắm mầm năng lực. Có muốn phục dụng đan dược, lại bị Xích Hỏa chân nhân quát bảo ngưng lại. Cái này lúc, ai đều minh bạch, đây là một trận đột nhiên xuất hiện khảo giáo. Khảo giáo yếu điểm chính là các vị nội môn đệ tử linh hồn phục dụng đan dược tính chuyện gì xảy ra. Lại qua nửa chén trà nhỏ, trong nội môn đệ tử chỉ còn lại Hứa Dịch cùng Quân Vô Tà còn đang kiên trì. Nhưng ai cũng nhìn ra Quân Vô Tà là đang động viên trèo trống, mà Hứa Dịch còn có dư lực. Bởi vì cân nhắc hai người tiêu chuẩn, trừ kiên trì thời gian bên ngoài, cắm đi xuống linh mầm số lượng cũng là cực kỳ trọng yếu tham khảo điều kiện. Hứa Dịch cắm ra một nhóm linh mầm, luận số lượng lại vượt qua Quân Vô Tà còn hơn một nửa. Khoảng cách cắm mầm số lượng ít nhất hề trưởng lão cũng chỉ lạc hậu hơn 10 gốc. Chênh lệch cực lớn. Làm cho tất cả mọi người đều chú mục Hứa Dịch. Chẳng biết nhiều ít người thầm than trong lòng. Nhẫn nại cách này hồi lâu. Tên yêu nghiệt này đến cùng vẫn là nhảy dựng lên. Đối với Hứa Dịch từ thử đệ tử thẳng tiến nội môn thần tích. Tại ngoại môn đệ tử cùng một đám thử đệ tử bên trong. Nhấc lên như núi triều dâng. Nhưng tại nội môn bên trong. Lại gợn sóng như nước. Hứa Dịch không có giày vò. Cũng không có người tới quét dọn. Hắn cái này nội môn đệ tử tựa như căn bản không tồn tại. Kỳ thật. Chẳng biết bao nhiêu nội môn đệ tử. Đều đang nghẹn dùng sức nhìn Hứa Dịch biểu hiện. Cũng nhiều có thể đoán được hắn sớm muộn sẽ nhảy ra. Dù sao. Hứa Dịch có thể nháy mắt giết chết Tần nội sứ. Tần nội sứ thực lực. Căn bản không kém nội môn đệ tử. Lấy này để cân nhắc Hứa Dịch thực lực. Kết quả tất nhiên là kinh dị. Cuối cùng, một đám nội môn đệ tử ở đây thấy được yêu nghiệt Hứa Dịch yêu nghiệt. Quân Vu Tà một vệt trên đầu như dòng suối nhỏ xuống mồ hôi. Dối thẳng eo thân thân. Linh đài chỗ sâu trận trận trột dạ. Nhợt nhạt mặt trời. Sáng rõ ánh mắt hắn đau nhức. Hắn rùi rùi con mắt. Ánh mắt liếc nhìn phía nam. Cái kia cứng rắn gầy thân ảnh vẫn như cũ khom người. Không nhanh không chậm cắm linh mầm. Không có một tia vẻ mệt mỏi. Quân Vu Tà trong lòng một cỗ tà hỏa vọt lên. Cắn răng một cái. Lại nhiếp qua một gốc linh mầm. Mới muốn xoay người. Đầu chỗ sâu một trận bạc trắng. Thấy hoa mắt. Thân thể mềm nhũn. Liền muốn ngã sấp xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ lực đảo truyền đến. Đem hắn rời đến ruộng bên cạnh. Xuất thủ Xích Hỏa chân nhân lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Quân Vu Tà cố chống đỡ biểu hiện cực kỳ bất mãn. Lập tức. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Dịch vị trí. Trong lòng lại lần đầu nhìn không được sinh ra hậu sinh khả ấy cảm giác. Lại giữ vững được nửa nén hương. Hứa Dịch rõ ràng cảm giác được hề trưởng lão cắm linh mầm tốc độ. Lại giảm một tiết. Hắn biết nên lui ra ngoài. Lập tức. Hắn cố ý đứng lên. Thân thể nhìn không được kịch liệt lắc lư. Một cái xoay người. Nhảy đến ruộng một bên. Khoanh chân ngay tại chỗ. Phục dụng lên dược tề tới. Hứa Dịch mới đến ruộng bên cạnh ngồi xuống. Lại hao mấy chục giây đem cái kia một gốc linh mầm cắm xuống hề trưởng lão. Cũng tranh thủ thời gian nhảy đến ruộng một bên. Lại không có ngồi xuống. Có chút nhắm mắt. Giống như đang dưỡng thần. Lại qua nửa nén hương, liên tiếp có ba tên trưởng lão tuần tự nhảy lên bờ tới. Chợt, Hoang Nhất đạo nhân cười nói tốt, không sai biệt lắm, còn lại lão đạo bao tròn. Lập tức phất ốm tay áo một cái. Không trung linh mầm như chớp giật. Đều cắm vào trong ruộng. Khoảng thời gian hợp lý. Cực kỳ hợp quy tắc. Chỉ riêng ngón này, liền để Hứa Dịch mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, nhìn tình thế. Hoang Nhất đạo nhân cũng chỉ cho chuẩn bị lộ chiêu này. Trưởng giáo thần uy vô địch. Vãn bối có thơ dâng lên đã trở lại nguyên khí Quân Vu Tà trùng điệp thi lễ. Cao giọng nói. Xích Hỏa chân nhân mi phong nhảy một cái trùng điệp nhìn chằm chằm Quân Vu Tà liếc mắt. Kẻ này cùng hắn kết xuống đạo duyên. Đã có 2 năm. Ngày thường nhìn kẻ này siêu quần bạc tụy. Chính là nhân trung long phượng. Có thể hôm nay kẻ này biểu hiện. Khắp nơi khác người. Tâm trí cực không thành thục. Vì tranh một ngụm cơn giận không đâu. Liền ra mặt cũng không cần. Thật coi trưởng giáo là một hai thi tử liền có thể đánh động lại nhìn cái kia gần đây ra hỏa. Tư chất thiên phú hiển lộ không bỏ sót. Càng không tầm thường chính là ra hỏa này có thể tại đắc ý thời điểm trong lòng còn có cảnh giác. Chỉ nhìn hắn đối với hề trưởng lão cái kia nhường lối. Chẳng biết giúp hắn tiêu tan bao nhiêu đến từ các trưởng lão dò xét. Hết lần này tới lần khác Quân Vu Tà không nhìn thấy những này. Khắp nơi muốn cùng người tranh phong. Chỉ là thủ đoạn cực kỳ thấp kém. Mới vừa ra tay. Liền thua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 85 sau trước ngâm đến Hoang Nhất đạo nhân vui tươi hớn hở nói. Trong mắt cũng không nửa điểm không kiên nhẫn. Quân Vu Tà nói, một loại linh mầm thể tính khác biệt. Đợi gió thu, lạnh thấu gốc rễ. Tản ra mở, 10 tỷ hoàng kim non chiếu thiên địa thanh hư. Chín mặt trời cầm đến ngồi đầy góc. Ngồi bên trong quan tầm mắt như như. Loại trường sinh, lâu xem không héo tàn. Quân Vu Tà ngâm tụng xong. Hoang Nhất đạo nhân bộ dạng phục tùng phẩm chép miệng. Gật đầu mỉm cười nói. Thơ văn thanh tuyển. Không ngờ ta Huyền Thanh cũng có linh sĩ tài tử. Xem ra lần sau Pháp Hoa Đại Hội. Bần đạo có thể làm thi tiểu hộ Pháp đồng tử. Quân Vu Tà mặt hiện cuồng vui. Quỳ mọp xuống đất. Như được vị trưởng giáo khu trì. Vu Tà máu chảy đầu rơi. Không chối từ. Ngồi đầy chúng nội môn đệ tử đều cực kỳ hâm mộ. Chỉ âm thầm đáng tiếc chính mình không có Quân Vu Tà như vậy nhanh tài. Chỉ có thể ngồi nhìn hắn dành riêng tên đẹp. Chợt. Quân Vu Tà ngẩng đầu nói. Khởi bẩm trưởng giáo tiên tôn. Tân tấn đệ tử Hứa Dịch. Hướng lấy đặc sắc tuyệt diễm mà tự phụ. Một thân tư chất tu luyện cực kỳ cao tuyệt. Càng khó hơn chính là. Đệ tử nghe người ta truyền thuyết. Hứa sư đệ cũng có tuyệt thế thi tài. Gặp này ngày đại hỷ. Trưởng giáo tiên tôn sao không khiến hắn làm lên một bài. Cùng Vu Tà cũng mỹ thoáng chốc. Mọi người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch một chút không động. Đứng tại đầu gió. Gió núi nhẹ đãng. Tay áo bồng bềnh. Phong thái không tầm thường. Xích hỏa chân nhân thật ép không được phát hỏa. Mới muốn nổi giận. Hoang Nhất đạo nhân cười nói. Hứa Dịch. Ngươi nhưng có thi tác Quân Vu Tà mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch. Hứa sư đệ. Ngươi liền không cần khiêm tốn. Còn xin nhanh chóng làm đến. Trưởng giáo tiên tôn cùng chư vị trưởng lão vẫn chờ đâu. Kiềm chế thật lâu hắn, vặn vẹo cực kỳ tâm lý, cuối cùng thoáng có thể kéo dài tới. Mặt ngoài nhìn. Hứa Dịch đại xuất danh tiếng. Cùng hắn Quân Mỗ người không có lợi hại xung đột. Không đáng Quân Vu Tà như vậy ghen ghét. Trên thực tế, Hứa Dịch quật khởi xâm phạm là Quân Vu Tà hạch tâm lợi ích. Hứa Dịch đoán không sai, luyện chế diễn linh đan. Rất khó. Linh căn tu sĩ cũng không cần quá làm trông cậy vào. Toàn bộ Huyền Thanh Tông linh căn các trưởng lão đều là được Hoang Nhất đạo nhân thay mặt luyện diễn linh đan. Mới thành tựu linh căn. Cách lần trước Hoang Nhất đạo nhân thay mặt luyện diễn linh đan đã qua mười mấy năm. Dù không chừng lúc nào, Hoang Nhất đạo nhân lại sẽ mở luyện diễn linh đan. Nhưng trong nội môn đệ tử kỳ thật tồn tại một loại mịt mờ sắp xếp. Quân Vu Tà cơ hồ là chúng vọng sở quy, liệt ra tại danh sách trước nhất. Hứa Dịch như thế kỳ phong thay nhau nổi lên. Chen vào. Không chỉ có tư chất kỳ cao. Bây giờ lại tại Hoang Nhất đạo nhân trước mắt. Lộ như thế một tay. Quân Vu Tà trong lòng bối rối cùng ghen ghét. Quả thực không cách nào hình dung. Dù sao. Nguyện ý vì ai thay mặt luyện diễn linh đan. Là Hoang Nhất đạo nhân định đoạt. Loại kia mịt mờ xếp hạng. Ước thúc không được Hoang Nhất đạo nhân. Một khi Hoang Nhất đạo nhân chọn chúng Hứa Dịch. Thay hắn luyện chế ra diễn linh đan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quân Vu Tà sẽ lại muốn chờ thêm mười mấy chính là đến mấy chục năm. Hắn làm sao có thể có cái này tính nhẫn nại càng không thể ngồi nhìn tai nạn hàng lâm. Cái này mới có hắn vắt hết vắt ấp suy nghĩ đối với Hứa Dịch nhằm vào. Không khác. Chỉ vì bôi đen Hứa Dịch tại Hoang Nhất đạo nhân trong lòng hình tượng. Giờ phút này. Hắn khó khăn đem Hoang Nhất đạo nhân dẫn tới muốn nhìn Hứa Dịch làm thơ con đường đi lên. Sắp nhìn thấy Hứa Dịch mất mặt. Tâm tình của hắn lại có thể nào không xong. Quân Vu Tà rất rõ ràng. Thi tài cùng tư chất tu luyện là hai việc khác nhau. Hứa Dịch tư chất tu luyện cao. Cũng không có nghĩa là hắn có thi tài. Tu luyện giới thiên tài nhiều, lại có mấy cái có giống như hắn thi tài. Quân Vu Tà chăm chú nhìn Hứa Dịch. Muốn từ trên mặt hắn thấy được một hai bối rối. Đã thấy Hứa Dịch sắc mặt thong dong. Treo mỉm cười. Nói. Không nghĩ tới ta vào nội môn chưa lâu. Quân huyên đã như vậy hiểu ta. Chỉ là bất tài xưa nay liền thích xuyên tạc văn chương. Được quân huyên đề cử. trưởng giáo tiên tôn ăn chuẩn. Hứa Mỗ liền cũng làm một câu thơ. Tay đem linh mầm cắm đầy ruộng, cúi đầu liền thấy trong nước bầu trời. Lục Căn thanh tỉnh mới là đạo, lui ra phía sau nguyên lai là hướng về phía trước. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường cứng lại, quân vô tà chấn kinh đến mí trên trinh lệ chút bay ra vành mắt tới. Hứa Dịch thơ, làm được cực kỳ đơn giản, chữ câu đều rất phẳng thực, không giống quân vô tà như vậy hoa lệ. Nhưng trong câu chữ xuất trần chi ý, chính là nhất không tinh thông thi phú đệ tử cũng có thể đọc được đi ra. Càng khó hơn chính là, Hứa Dịch thi tác cực kỳ hợp với tình hình, không giống quân vô tà như vậy cưỡng ép liên lụy. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể lấy họa nhập thơ. Còn có thể thơ văn bên trong ngưng ra như thế tuyệt diệu tự nhiên xuất trần chi ý. Quả thực chính là thiên bẩm thi tài. Toàn trường vắng vẻ hồi lâu. Hoang Nhất đạo trưởng thét dài một tiếng. Quay người liền đi. Trong miệng lặp đi lặp lại ngâm tụng lui ra phía sau nguyên lai là hướng về phía trước một câu. Đảo mắt xuống núi. Hoang Nhất đạo nhân đã đi, Xích Hỏa chân nhân liền tuyên bố cầu trời đại điển hoàn tất, đám người riêng phần mình tản mát. Hứa Dịch lúc đến cô đơn, đi thời vẫn như cũ cô đơn. Một đám nội môn đệ tử cũng không có bởi vì hắn đại xuất danh tiếng chuyển mà đối với hắn nhiệt liệt kết giao. Riêng phần mình trở về sơn môn đi. Vô Lượng Sơn phong tỏa lạc tại Huyền Thanh Tông góc Tây Bắc, xa đối với ngoài trăm dặm mãng ngọc núi tuyết, nhất là thanh lãnh u tính. Chính là trạng vạng tối, trăng non lưới liềm xa treo núi tuyết chi đỉnh, đem vốn là thanh mỹ ánh trăng thấp thoáng được càng phát ra thanh huy như tuyết. Hoang trưởng lão ngồi chơi đỉnh núi, đối nguyệt xem sách. Lần này hắn nhìn không phải là tu luyện điển tịch, mà là trong thế tục một bản có phần là nổi tiếng binh gia ghi chú. Quyển sách này hắn thường đọc, thường đọc thường mới. Hôm nay lại lấy ra đọc nửa ngày. Đối với một chút đã từng cho rằng đã minh trong đó ba vị lời răn, sinh ra khác kiến dài. Hoang trưởng lão chính che đậy quyển trầm tư, đối nguyệt mang xa. Chợt một thân ảnh lướt lên sườn núi đến, xa xa quỳ gối, khởi bẩm trưởng lão, quân vô tà cầu kiến. Người tới chính là hoang trưởng lão dưới trướng đồ phó sứ Tần nội sứ phụ tá. Bây giờ Tần nội sứ đã vong, hắn liền tiếp Tần nội sứ gánh vác. Chỉ là hoang trưởng lão chậm chạp không có cho hắn chuyển chính thức. Huyền Thanh Tông nội sự điện bên kia còn thiếu một đạo mấu chốt thủ tục. Hoang trưởng lão vẫn như cũ nhìn về phía phương xa. Thanh lãnh nói. Đến nói thị phi cái. Hẳn là thị phi người. Không cần gặp. Để hắn quay về đi. Đồ phó sứ giật mình. Hắn nói có đối phó Hứa Dịch phương pháp. Hoang trưởng lão cuối cùng xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm đồ phó sứ nói, hắn cùng ngươi nói còn thật không ít, quân vô tà đến cùng là chính mình tới, vẫn là ngươi tìm đến đồ phó sứ mới muốn nói chuyện. Hoang trưởng lão nối liền một câu, ngươi không có nói sai cơ hội. Đồ phó sứ thân thể nhìn không được lắc một cái, liên tục dập đầu, không ngừng xin tha, nói là căm phẫn họ Hứa càn rỡ, cố ý tìm đến quân vô tà. Để quân vô tà làm đầu thương. Thay hoang trưởng lão phân ưu. Phân ưu là gây tai họa đi. Hoang trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nói đến ngươi cũng là thông minh đến mức quá đáng. Thấy ta xem ghi chú, liền phỏng đoán tâm ý của ta. Đưa tới quân vô tà. Đồ tam. Ta nhớ được ngươi cùng Tần nhị một mực không phải không hợp nhau. A đồ phó sứ thân thể lại run lên một cái. Quỳ xuống đất nói. Trưởng lão rung bẩm, tiểu nhân đích thật có tư tâm, chỉ muốn họ Hứa giết Tần nội sứ, là quét trưởng lão thể diện, quét ta Vô Lượng Sơn thể diện, liền muốn lấy vì trưởng lão phân ưu, cũng muốn lấy trưởng lão thích, tốt mang trên đầu chữ phó bỏ đi. Tiểu nhân như lại có cách khác tâm tư, để tiểu nhân trời đánh ngũ lôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 86 Quảng Long đường chủ đồ phó sứ đấm máu và nước mắt năn nỉ. Trên thực tế, hắn thật làm không rõ ràng hoang trưởng lão đến cùng là thế nào. Lúc đó, Tần nội sứ bị giết, hoang trưởng lão thế nhưng là ngã cốc chén. Lấy hoang trưởng lão tính tình, làm sao có thể bỏ qua cho họ Hứa tiểu tử. Có thể bây giờ hắn đem giúp đỡ tìm tới, Hoang trưởng lão lại không chịu gặp. Cái này gọi chuyện gì xảy ra, đứng lên đi. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là rõ ràng không thông minh, lại thích tự cho là thông minh. Hoang trưởng lão phất phất tay. Ngươi có phải hay không cho rằng họ Hứa tiểu tử quét ta thể diện, ta liền phải cùng hắn không chết không thôi? Hắc hắc, ta không dối gạt ngươi. Trước kia ta còn thật là nghĩ như vậy. Bị một cái thử đệ tử quét thể diện, nếu không vãn hồi, há không sỉ nhục. Nhưng ngươi có thể nghĩ đến ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, Hứa Dịch đã hoàn toàn che lại Quân Vô Tà, thành nội môn đệ nhất nhân. Ta như còn vì chỉ là thể diện cùng hắn dây dưa không ngớt, ta cái này nắm niên kỷ thật là liền sống đến trên thân chó. Ngươi muốn bắt Quân Vô Tà làm thương, làm sao biết Quân Vô Tà không muốn bắt ta làm thương hậu sinh khả ấy nha? Đồ Tam, đừng đem những này người nghĩ đến đơn giản. Đồ Phó Sứ khom người ứng vâng, cẩn thận nói. Thế nhưng là lòng người khó dò, nếu như người không có hại hổ tâm, hổ có ý hại người, lại nên như thế nào? Hoang trưởng lão nói, Hứa Dịch nếu thật là nông cạn hạng người, ta còn thực sự sẽ không cứ tính như vậy. Có thể ra hỏa này hầu tinh cắm mầm một chuyện bên trên, hắn có thể tại đắc ý thời không kiêu ngạo, nhìn chung đại cục, rõ ràng là cách biết ăn tình hiểu chuyện nguyên nhân nhân tinh. Hắn hẳn là sẽ minh bạch làm sao cùng ta chung đụng, bất quá trước đó còn phải làm chút gì. Hắc, thật không biết ra hỏa này là từ đâu đụng tới, cơ hồ không có chút nào sơ hở, khó được khó được. Dứt lời, hắn đem trong tay binh ra ghi chú hướng Đồ Phó Sứ ném đến. Đuổi đi Quân Vô Tà, ngươi đi Hứa Dịch bên kia đi một lần, sau đó đóng cửa đọc sách. Lúc nào đem quyển sách này tinh túy hiểu rõ ba phần, trên đầu ngươi cái kia chữ phó, ta giúp ngươi quăng ra. Cho tới cái khác tâm tư, ngươi nếu dám động, liền theo Tần Nhị làm bạn đi thôi. Huyết sắc trong hộp ngọc, đừng lấy lớn cỡ bàn tay một khối bánh ngọt điểm, như tuyết trắng, run rẩy, tản ra linh út mùi thơm ngát. Hứa Dịch nhìn chằm chằm khối kia bánh ngọt điểm dò xét hồi lâu, đưa tay hướng bánh ngọt điểm tách ra đi, lại bị một bên Hoang Tổ gọi lại. Công tử coi chừng, ngay vào lúc này, túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu có động tĩnh, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là triệu nội sứ hình ảnh. Đây là linh ngọc bánh ngọt, chính là tông môn ban cho trưởng lão cấp một điểm tâm, vị tuyệt mỹ, có thể tăng trưởng tinh thần, là có tiền mà không mua được bảo bối. Ngươi từ chỗ nào được đến? Triệu nội sứ hỏi. Hứa Dịch nói, một người bạn tặng cho, đa tạ triệu huyên cho biết, ta bên này còn có chút tục vụ, ngày khác tất đến nhà bái tạ. Lập tức kết thúc cùng triệu nội sứ liên hệ. Có chuẩn tin, Hứa Dịch ngược lại không động bánh ngọt điểm, chiêu hô Hoang Tổ đem bánh ngọt điểm phong tốt, chờ tiểu gia hỏa trở về, cho nàng nhấm nháp. Hoang Tổ vừa phong tốt hộp ngọc, vừa hỏi, Hoang trưởng lão cái này là ý gì, cố ý mê hoặc chúng ta? Hứa Dịch nói, cái kia Đồ Phó nội sứ trừ đưa cái này linh ngọc bánh ngọt, còn nói cái gì? Hoang Tổ trầm ngâm một lát, nói, nhớ lại, hắn nói hắn từ ngọc đài bên kia tới, cái này chứa đựng linh ngọc bánh ngọt cái hộp, chính là ở bên kia mua. Ngọc đài là cùng loại thử đệ tử cầu đạo đài địa phương, bất quá cũng ít có nội môn đệ tử tự mình ở nơi đó hoạt động, đều là các nhà quản sự ở bên trong giao lưu quần nhau, là cái tin tức nơi tập kết hàng. Hứa Dịch cười nói, may mà Hoang trưởng lão tư thái như thế thấp, đến mà không trả lễ thì không hay. Cho ngươi 100 viên nguyên đan, ngươi cũng đi mua sắm một món lễ lớn cho Hoang trưởng lão đưa đi, liền không cần đi ngọc đài. Đồ Phó nội sứ cố ý cường điệu từ ngọc đài mua hộp ngọc, đơn giản là nói Hoang trưởng lão cho hắn đưa linh ngọc bánh ngọc tin tức, cũng không phải là tự mình bí ẩn cử động, đã mọi người đều biết. Kể từ đó, Hứa Dịch tự có thể phán đoán Hoang trưởng lão đưa linh ngọc bánh ngọt không phải mê hoặc chính mình, mà là thật có bắt tay giảng hòa chi ý. Dù sao hôm nay sự tình truyền ra, ngoại giới đều biết Hoang trưởng lão đối với hắn Hứa Dịch đưa ra hảo ý, về sau còn muốn lật lọng, miệng tiếng không phải nhỏ. Kỳ thật, cho dù không có đồ phó nội sứ Ngọc Đài mua hộp ngọc cử động, Hứa Dịch cũng có thể đoán được Hoang trưởng lão tặng lễ chính là giảng hòa. Không khác, chỉ cần Hoang trưởng lão trí lực tại tuyến đều sẽ làm chọn lựa như vậy. Dù sao, hắn Hứa Mỗ người cái kia ngày biểu hiện, rơi trong mắt mọi người, đắt là thần kỳ. Trọng yếu nhất chính là, trưởng giáo Hoang Nhất đạo nhân rõ ràng đối với hắn rất có mắt xanh. Vào tình huống quan trọng này, Hoang trưởng lão như còn vì dưới chứng một đầu trung khuyển cùng mình quấn quýt chặt lấy, như thế trí tuệ cũng liền không đủ gây sợ. Như thế lại qua mấy ngày, một mảnh gió êm sóng lặng, Triệu nội sứ lại mời hắn hai lần rượu, hắn mời lại một lần, Phương nội sứ cũng tới mời hắn, lui tới được lại so với Triệu nội sứ càng chặt dày một chút. Trừ ngoài ra, Hề trưởng lão cũng người đến đưa hai đáp lễ vật, hắn đáp lễ một phần. Hoang trưởng lão bên kia, Hứa Dịch để Hoang tổ chuẩn bị một phần hậu lễ trả lại lần trước linh ngọc bánh ngọt ăn tình. Hoang trưởng lão bên kia cũng liền lại không có tin tức. Cái này ngày, Hứa Dịch đang bồi tiếp Thu Hoa tại Hồi Tuyết Phong du ngoạn. Hoang tổ lao đến, bẩm báo tin tức, nói là Xích Hỏa chân nhân cho mời. Hứa Dịch thầm nghĩ, cuối cùng tới, lúc này chạy tới. Cái kia ngày cầu trời đại điển kết thúc, Hứa Dịch liền muốn lấy chính mình cao quang biểu hiện. Phía trên dù sao cũng phải có điểm thuyết pháp đi. Bằng không quân vô tà đám người này tội gì tranh nhau chen lẫn lả lơi đưa tình. Hắn về sau cũng cùng Triệu nội sứ mịt mờ nói việc này. Triệu nội sứ nói mặt trên hơn phân nửa lại ập ùa, chắc chắn sẽ có cái thuyết pháp. Nếu không có thể hay không phục chúng thì khác nói, nhưng cũng không thể bỏ đi chúng để tử tranh luận tâm. Bây giờ, Xích Hỏa chân nhân tự dưng cho gọi, hơn phân nửa chính là việc này. Quả nhiên, Hứa Dịch mới tại chấp pháp điện nội đường nhìn thấy Xích Hỏa chân nhân. Xích Hỏa chân nhân liền thẳng thắn phát biểu tâm ý. Huyền Thanh Tông tại Khánh Hưng thành phân đường Quảng Long đường đường chủ Khánh Tu tại một tháng trước mất tích bí ẩn. 7 ngày trước. Thủ cấp của hắn treo ở Quảng Long đường cửa lớn bên trên. Việc này chấn động nửa cái U Phong quốc tu luyện giới, với ta Huyền Thanh Tông đả kích cực lớn. Vốn là cách đường chủ này, ta là dự định để quân vô tà đảm nhiệm. Nhưng ngươi cái kia ngày biểu hiện rất tốt, lại việc này rất mấu chốt. Các trưởng lão đặc biệt tổ chức nghị hội, nhất trí cho rằng từ ngươi đảm nhiệm cách đường chủ này phù hợp. Xích Hỏa chân nhân nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, lời nói bên trong không có tâm tình gì, giống như là đang tự thuật một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình. Nội môn đệ tử có thể ra trấn một phương tin tức, Hứa Dịch đã sớm nghe qua. Hắn thậm chí nghe Triệu nội sứ nói, có thể ra trấn một phương đều là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Quân vô tà nội môn đệ nhất nhân thân phận chính là từ hắn đảm nhiệm hai phân đường đường chủ về sau chậm rãi truyền ra. Bây giờ có thể đảm nhiệm một điểm đường đường chủ, theo Hứa Dịch, tự nhiên là chuyện tốt. Đương nhiên, ngoại bộ điều kiện như thế nào, được dứt bỏ khác quên đi. Chẳng biết ta đi nhiệm vụ chủ yếu là điều tra rõ hung thủ, vẫn là cái gì. Hứa Dịch không chút suy nghĩ, liên tiếp nhận nhiệm vụ. Xích Hỏa chân nhân nói điều tra rõ hung thủ kia là tất nhiên, cái này thể diện nhất định phải tìm trở về. Nhưng Quảng Long đường chính là mới lập, mà Khánh Hưng thành vị tại chỗ sung yếu, Quảng Long đường có thể hay không đứng thẳng chân, trực tiếp quan hệ tông môn hôm nay tài nguyên tăng trưởng có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Sở dĩ bảo đảm tăng trưởng là thứ nhất sự việc cần giải quyết, Quảng Long đường nhất định phải tại Khánh Hưng thành đứng vững gót chân. Có lòng tin hay không, nếu như ngươi cảm thấy khó khăn quá lớn, có thể nói rõ, cũng không bắt buộc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 87 được giới Hứa Dịch nói. Vãn bối đã đáp ứng, tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Nhưng ta cần tài liệu tương quan, rất kỹ càng tư liệu. Chỉ cần cùng Quảng Long Đường, Khánh Hưng Thành tương quan đều muốn. Chẳng biết vãn bối như hoàn thành nhiệm vụ, tông môn sẽ có loại nào ban thưởng Xích Hỏa Chân Nhân trực tiếp. Hắn cũng không muốn vòng vo. Xích Hỏa Chân Nhân hơi mang kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Ngươi ngược lại là lòng tham không đủ. Ngươi mới vào nội môn liền bị ủy một nhiệm kỳ phân đường đường chủ. Cái này đối với nội môn đệ tử mà nói, bản thân liền là ban thưởng. Làm tốt cái này phân đường đường chủ, chính là ngươi chuyện bổn phận. Nói gì công lao vẫn là câu nói kia. Ngươi như cảm thấy làm không được, ta cũng không miễn cưỡng. Hứa Dịch thầm mắng một tiếng hẹp hòi. Có thể cái này phân đường đường chủ cái mũ đã rơi xuống. Hắn tự vạn vạn không chịu lại nhường đi ra. Vãn bối bất quá là đáy lòng vô tư. Nghĩ đến cái gì? Liền hỏi cách đó. Chẳng biết tiền bối còn có cái gì giao phó. Xích Hỏa Chân Nhân nói, ngươi làm cái này Quảng Long Đường đường chủ, vô công chính là không tội. Nhớ lấy đừng bó tay bó chân. Nhưng cũng không cần đem bầu trời cho xuyên phá. Tổng sự cường thế yếu thế. Trong đó độ, ngươi chính mình nắm chắc. Hứa Dịch nói, tiền bối dạy phải, tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng, còn xin tiền bối đáp ứng. Xích Hỏa Chân Nhân nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, ngươi nói đi, nhưng đừng quá đáng. Lập tức, Hứa Dịch nói ra mấy câu nói đến. Xích Hỏa Chân Nhân thầm nghĩ, đây là làm cái gì yêu? Lại là ứng. Lúc này đi vào nội điện đi. Liền có Tùy Dịch dẫn hắn đi một bên vọng lâu bên trong, nhận lấy thân phận lệnh bài cùng một số lệnh bài cáo thân. Sau đó, Hứa Dịch liền trở về hồi Tuyết Phong triệu hồi Thu Hoa, Hoang Tổ, nói nhập chủ Quảng Long Đường một chuyện. Hoang Tổ nghe xong, liền mặt mày hớn hở. Luận đối với Huyền Thanh quen thuộc, hắn cách này trà trộn Huyền Thanh tông môn kẻ lõi đời. Có thể so sánh Hứa Dịch cách này cả ngày tu luyện không ngừng công tử. Mạnh hơn nhiều lắm. Hắn biết rõ một đường đường chủ phân lượng. Nếu là làm tốt, trở về tông môn về sau, liền có khả năng lĩnh một điện chấp sự, trở thành quyền lực nhân vật. Công tử như nắm quyền lớn, hắn cái này đại quản gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thu Hoa cũng tự vui vẻ được đánh ngã. Sơn Lâm tuy tốt, nhưng đợi đến lâu, khó tránh khỏi nhàm chán. Nàng là cái thật náo nhiệt. Mồ phồn hoa tính nết, có thể tại náo nhiệt hoạt bát trong chợ sống qua. Ngấm lại nàng liền kích động không thôi. Lập tức, Hứa Dịch liền khiến Hoang Tổ đi đầu một bước, chui vào Khánh Hưng Thành bên trong. Quen thuộc địa phương tình huống, hắn cùng Thu Hoa thì sau đến. Đến nhận chức kỳ hạn có 3 ngày, Hứa Dịch còn có chút ít việc nhỏ phải xử lý, liền không vội mà đi. Hắn mang theo hóa thành cỏ vòng Thu Hoa, mang lên băng hỏa thỏ, cùng Hoang Tổ cùng nhau xuất Huyền Thanh Tông Sơn Môn, liền phân tán. Hoang Tổ về phía tây bắc, Hứa Dịch hướng đông nam. Trời sắp sáng rõ, Hứa Dịch vào Mặc Đấu Thành, lên một không sáng sớm liền chạy tới chờ hiên rồng xe ngựa. Nửa nén hương về sau, xa ngựa dừng lại. Hứa Dịch bị một vị áo xanh gã sai vặt dẫn vào một gian cửa hàng. Cửa hàng trung ương tấm biển bên trên rơi Ngũ Hồ Thương Minh Mặc Đấu phân hội. Hứa Dịch lần này tìm đến chính là Khương Minh. Cái kia ngày hắn diệt đi tham xà, đưa tin cho Khương Minh về sau, song phương lại không liên hệ. Thẳng đến hôm qua, hắn từ Xích Hỏa Chân Nhân chỗ trở về, sắp sửa ra Huyền Thanh Tông. Hắn liền dùng Như Ý Châu liên hệ Khương Minh. Cái này mới có xa giá nghênh đón. Hứa Dịch tại một gian hoa lệ mật thất gặp được Khương Minh. Đã vinh thăng thành Ngũ Hồ Thương Minh Mặc Đấu phân hội hội trưởng Khương Minh. Tinh khí thần đều có bước tiến dài. Nhiều một cố thượng vị giả khí chất. Gặp Hứa Dịch, Khương Minh hành lễ đoan nghiêm, giống như quá khứ. Lễ xong, cười nói, tôn huyên thực sự là kỳ nhân. Có thể diệt đi tham xà loại này lão ma cử phách. Toàn thân trở ra, đảo mắt liền lại từ một tên thử đệ tử, đảm nhiệm Quảng Long Đường một nhiệm kỳ đường chủ. Như thế kỳ ngộ tại toàn bộ Ô Phong quốc tu luyện giới cũng coi là một lớn truyền kỳ. Tại hạ bội phục đến. Lần này nói ra từ đáy lòng, Lúc trước, hắn thu được Hứa Dịch Diệt đi thăm xà tin tức. Trinh Lệch chút ngoác mồm kinh ngạc. Hôm qua, Hứa Dịch còn nói hắn thành Huyền Thanh Tông Quảng Long phân đường đường chủ, Khương Minh triệt để chết lặng. Tóm lại, ma đầu kia trước kia liền không thể trêu vào, về sau càng không thể trêu vào. Hắn đối với Hứa Dịch tâm thái không có chút nào bởi vì hắn thăng nhiệm mặt đấu phân hội hội trưởng mà phiêu đằng. Ngược lại càng phát ra khiêm cung. Hứa Dịch nói, cái khác sự tình không nói, ta muốn đi làm cái kia Quảng Long đường đường chủ, được cho mạo hiểm vạn phần. Ngươi bên này có đồ gì tốt, đều cho ta cầm lên. Yên tâm, nguyên đan phương diện sẽ không ngắn ngươi. Hắn đến tìm Khương Minh chính là vì làm trang bị. Làm sao, một cái phân hội đồ tốt thực sự là có hạn, Khương Minh giới thiệu một đống, hắn cũng không thể hài lòng. Khương Minh khổ mặt nói, Tôn huyên tu vi kinh người, ta đám đồ chơi này không vào được Tôn huyên pháp nhãn cũng bình thường. Trên thực tế, cao giai bảo bối chỉ có thể trên đấu giá hội tìm, rất khó trên việc đời mua được. Bất quá Tôn huyên cũng không cần quá đến thất vọng. Ta biết Tôn huyên đi sắp đến cũng là làm chuẩn bị. Chẳng biết cái này viên tinh không giới có thể còn có thể để Tôn huyên hài lòng. Hứa Dịch tìm hắn muốn làm gì, Khương Minh dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Càng đoán được Hứa Dịch hơn phân nửa chứng mắt hắn nơi này bảo vật. Vừa mới liên tiếp làm nền, bất quá là vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tinh không giới làm văn chương. Khương Minh trong lòng bàn tay nâng một chiếc nhẫn, rực rỡ như sao thần. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, nhận lấy, nhỏ vào máu tươi. Lập tức liền cảm ứng được không gian bên trong tung hoành vài dặm, thực sự không phải nhỏ. Sớm tại thí luyện trận hối đoái trong mật thất, hắn liền nhìn chúng viên kia tinh không giới, làm sao tài lực không tốt, không có không nỡ mua. Về sau kêu thảm ngũ hồ thương minh giao lưu hội, tinh không giới cũng bị xào đến vượt qua ngàn viên nguyên đan giá cả, hắn càng không nỡ. Bây giờ hắn đã không thiếu nguyên đan, gặp gỡ cái này viên băng hỏa thỏ chính là chính trong khi lúc. Tinh không giới không thể cướp đoạt, một viên chỉ nhận một chủ, chủ chết thì giới bảo có thể thu nạp ký kết huyết luyện khế sinh linh. Từ chối nhã nhặn Khương Minh 800 nguyên đan giá cả, Hứa Dịch thanh toán xong 1000 viên, bắt lại cái này viên tinh không giới. Sở dĩ không tiếp thụ Khương Minh hảo ý kia là Hứa Dịch rõ ràng hảo ý là có giá phải trả. Nếu để Khương Minh không có lợi nhuận, loại này hảo ý cũng không có thể cầm tục. Khương Minh vị trí không sai, nói không chừng liền còn có thể lấy được chút đồ chơi hay. Muốn để Khương Minh thời khắc nhớ hắn, cái này nguyên đan phương diện liền không thể keo kiệt. Từ biệt Khương Minh, Hứa Dịch không có lập tức rời đi, hỏi Khương Minh muốn một gian mật thất. Hắn dùng mây sắm mua một phê cấp cao linh thạch, tại tinh không giới nội thiết cái tổ linh đại trận, lập tức liền để bên trong linh khí nồng nặc lên. Lập tức Thu Hoa liền không kịp chờ đợi nhảy vào, muốn tới bố trí nhà mới của nàng. Hứa Dịch một đường tu hành, một đường đổi chỗ, thường thường một cách địa phương mới ở ra tình cảm, liền lại muốn dọn nhà. Bây giờ được cái này tinh không giới, Thu Hoa lập tức hoan hô nói, về sau rốt cuộc không cần chuyển đến dọn đi. Thu Hoa nhảy vào tinh không giới, Hứa Dịch nhìn chằm chằm băng hỏa thỏ, suy nghĩ xuất thần, suy nghĩ hồi lâu, phá vỡ băng hỏa thỏ đầu ngón tay, một giọt máu tràn ra. Hứa Dịch cũng phá vỡ ngón tay, cũng tràn ra một giọt máu tươi. Hai giọt huyết dịch giao hội, Hứa Dịch thôi đồng huyết luyện thuật, hoàn thành thể ước. Ý niệm khẽ động, liền đem băng hỏa thỏ cũng rời đến bên trong. Theo bản tâm của hắn, tất nhiên là không muốn cùng băng hỏa thỏ ký kết huyết luyện khế. Còn lại là tại băng hỏa thỏ không hề hay biết tình huống dưới. Nhưng vì băng hỏa thỏ an toàn cùng thuận tiện mang theo mang, để băng hỏa thỏ tiến vào tinh không giới là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, Hứa Dịch lại nghĩ, lấy băng hỏa thỏ mê man trình độ, nói không chừng chờ hắn tỉnh lại lúc, mình đã đột phá lịch kiếp kỳ, có thể thong dong giải khai huyết luyện khế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 88 phá vỡ thường thức an định hậu phương lớn. Hứa Dịch liền muốn rời khỏi Ngũ Hồ Thương Minh. Nhận được tin tức Thương Minh chạy tới. Hứa Dịch nguyên cho rằng hắn là để đưa tiễn. Nào có thể đoán được Thương Minh mở miệng liền đưa tới hứng thú của hắn. Chẳng biết Tôn Huyên đối với đan pháp có không hứng thú, Hứa Dịch nói. Thiên hạ hôm nay, đan dược là vua, thân là tu sĩ. Lại có ai đối với đan pháp không có hứng thú đâu, chẳng biết Khương Huyên có tin tức tốt gì chuyển cáo cùng ta. Khương Minh nói, ta có cái bằng hữu cũ, có phần có thân phận, gần tới tham gia một cái đan pháp giao lưu hội. Nói thẳng mở rộng tầm mắt, ngày xưa luyện đan phân biệt thuốc, quả thực chính là đi vào lạc đường, như đặt mình vào vũng lầy ở giữa. Hắn ba phen mấy bận đề cử ta đi dự thính, đều bị ta cử tuyệt. Lúc này hắn lại tới, nói có phần là trịnh trọng, nói cái kia đan pháp giao lưu hội lần này tới phương gia, nếu không đi dự thính, nhất định hối hận suốt đời. Hắn là không thật lớn nói tính nết. Nghe hắn nói như thế, hơn phân nửa là thật. Như tin tức này, ta tự muốn chuyển cáo cho Tôn Huyên. Tôn Huyên như đi, ta liền bồi Tôn Huyên đi một lần. Tôn Huyên nếu không đi, ta cũng liền không đi cái này vũng nước đục. Hứa Dịch nói, chẳng biết loại này đan pháp giao lưu hội là cái gì tính chất, đi vào dự thính cần gì tư cách, trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Gặp được chỗ tốt, Hứa Dịch trước hết nhất phản ứng chính là nguy hiểm. Mà muốn xem xét phân biệt nguy hiểm, tự nhiên không thiếu được từ dấu vết để lại, cùng hợp lý tính phương diện mở ra chỗ hổng. Khương Minh trong lòng thầm than ma đầu khó trách có thể thành ma đầu. Thật nhạy bén tâm tư. Trên miệng lại nói, ta cũng hỏi qua ta cái kia bằng hữu cũ. Hắn nói loại này đan pháp giao lưu hội, chỉ ở phạm vi nhỏ truyền bá. Lại là tại người có thân phận nhất định ở giữa truyền bá. Chọn lựa là tiến cử chế. Người mới muốn đi vào dự thính, nhất định phải có lão nhân tiến cử. Mặt khác, dự thính quá trình là không thu lấy phí dụng. Còn có đan pháp thiên phú xuất chúng người, còn có thể bị thu nạp trở thành hội viên, nhận cao minh hơn đan sư chỉ điểm. Hắn cũng chỉ nói nhiều như vậy, ta cảm thấy đi nghe một chút cũng không có gì chỗ xấu. Khương Minh chậm chạp không đi. Từ hôm nay do dự tâm, chính là sinh tính cẩn thận, lo lắng cái này phía sau có cái gì ẩn tàng nguy hiểm. Mà bây giờ Hứa Dịch tới, hắn liền muốn lôi kéo ma đầu kia cùng nhau đi. Có ma đầu kia ở bên người, luôn có thể gia tăng không ít cảm giác an toàn. Khương Minh nói xong, Hứa Dịch lại ngửi được một cỗ nồng đậm bán hàng đa cấp hương vị. Nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem một chút, có trợ cho đan pháp tu hành, nghe nhiều nhìn nhiều tổng không có chỗ xấu. Huống chi Khương Minh vị kia bằng hữu cũ nói đến như vậy tà dị, nói không chừng thật là có riêng biệt kiến giải. Cũng chưa biết chừng. Loại chuyện tốt này chúng ta tự nhiên không thể rơi xuống, thông chi ngươi vị bằng hữu nào có thể tùy thời xuất phát. Hứa Dịch giải quyết dứt khoát. Khương Minh lúc này lấy ra Như Ý Châu, một phen liên hệ về sau, xác định thời gian tại tối nay giờ hợi. Vượt quá Hứa Dịch cùng Khương Minh đoán trước, Khương Minh vị kia bằng hữu cũ tới cực sớm, tựa hồ sợ Khương Minh đổi ý. Hắn vì kia bằng hữu cũ một bộ phúc hậu viên ngoài cách ăn mặc. Họ bao tên quang. Cử chỉ ở giữa, một cố thương nhân khí chất bộc lộ. Nghe Khương Minh giới thiệu nói, cách này bao quang trước kia cũng tại một nhà thương hội làm việc. Gần đây tự mình mở cái giao dịch hành, chuyên ti chuyển trong đất đồ chơi. Giao du khá rộng. Ba người làm lễ xong, Khương Minh chỉ vào Hứa Dịch nói, lão bao, vị này là ta Mặc Đấu phân hội thủ tịch Khách Khanh. Lần này ngươi đã hữu hảo sự tình cùng ta, ta cũng không thể rơi xuống ta cái này Khách Khanh. Cùng đi lời nói, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức đi. Ba Quang cười nói, không phiền phức, không phiền phức. Chỉ cần là ngươi Khương hội trưởng ra mặt, mang ai đi đều không phiền phức. Một phen giao lưu về sau, Khương Minh thiết yến khoản đãi Hứa Dịch, Ba Quang ăn uống linh đình lúc, ánh nến dần dần ảm. Nhìn một cái thời gian không sai biệt lắm. Ba Quang dẫn hai người rời Mặc Đấu phân hội, hướng thành đông đâm vào. Đây không phải đào ra a, làm sao lần này giao lưu hội tại khác nhà cử hành? Khương Minh chỉ vào đứng thẳng hai tôn to lớn thạch sư tử đại trạch truyền âm Hứa Dịch, Ba Quang nói. Ba Quang cười đắc ý, truyền âm nói, cái này có cái gì kỳ quái? Lão Đào có thể nói là sớm nhất một nhóm tham dự vào giao lưu hội bên trong người. Tuyển hắn nhà làm giao lưu hội địa điểm, cũng là hắn vinh quang. Cũng chỉ có thứ nhất nhóm tham dự giao lưu hội người có loại này vinh quang, người bên ngoài còn mong chờ không được đâu. Hứa Dịch âm thầm kinh tâm. Ba Quang nói gần nói xa, đều đối với cái này giao lưu hội cực kỳ tán đồng. Lợi dụng ở vào cái này giao lưu hội trong đoàn thể nhỏ làm vinh. Khương Minh hư ứng một câu, liền theo Ba Quang tiến đào ra. Đi vào cửa lớn, bị người dẫn đến hậu viện. Một tòa mở rộng trước hòn giả sơn, đứng thẳng hai tên tu sĩ. Gặp Ba Quang, hướng hắn liền ôm quyền, liền là tránh ra. Ba Quang dẫn Hứa Dịch cùng Khương Minh tiến vào trong núi giả. Một đường hướng kéo dài xuống gần 10 trượng, cầu thang mới đột nhiên chuyển bình. Rất nhanh, Ba Quang liền dẫn hai người tiến một tòa lớn sảnh. Lớn sảnh cực rộng, trung ương thiết trí một phương tung hoành hơn một trượng cao ba thước đài. Giữa sân thả hơn trăm bỏ trống bồ đoàn, đã tán tản mát ngồi xuống gần nửa. Ba Quang đến, nhấc lên một mảnh sóng lăn tăn, hướng hắn chào hỏi không ít người. Nhưng Khương Minh hiển nhiên càng được hoan nghênh. Một phen thi lễ về sau, Khương Minh đẩy Hứa Dịch ngồi xuống, truyền âm nói, lão Bao nói không sai, tới cũng đều là có chút thân phận. Thật không nghĩ tới cái này giao lưu hội bây giờ lại làm ra như vậy sức ảnh hưởng lớn. Nếu không phải là mê hoặc nhân tâm, người chủ sự nhất định có kinh người khả năng. Hứa Dịch khẽ gật đầu, truyền âm nói, nhìn trước mắt tình huống, cái này giao lưu hội cần phải chỉ là kéo người dùng, tạm thời không có gì nguy hiểm. Vừa vặn người ta riêng phần mình an tâm xem người ta diễn hí khúc. Nửa chén trà nhỏ về sau, ba tên nam tử đi vào. Ở giữa mặt trắng trung niên trước làm tự giới thiệu, gọi là Lỗ Khải, còn nói bởi vì mỗi lần đều có bạn mới, sở dĩ chuyện nên làm còn phải lại làm một lần. Nói, hắn leo lên ở giữa đài cao. Chợt, chính giữa đài cao lõm xuống dưới, một đoàn hừng hực hỏa diễm vọt lên, chính là địa phế chi hỏa. Khổng Khải vung tay lên, một tóa tạp lô rơi vào hừng hực cháy bùng địa hỏa trung ương. Lập tức một gốc ô căn thảo cùng một gốc hà diệp quả bị đầu nhập lò lửa bên trong, nhưng không thấy Bách Tử Liên. Xoát một chút, Hứa Dịch con ngươi chăm chú co vào, gắt gao tiếp cận tòa kia tạp lô. Chợt ô căn thảo cùng hà diệt quả hóa thành năm loại dược tính, hội tụ thành dòng, tại lòng lò bên trong du tẩu. Không hơn trăm dư tức, lòng lò bên trong năm đạo khí lưu, chỉ còn lại ba đạo, riêng phần mình song hành không loạn. Ngay sau đó, Khổng Khải lại đem Bách Tử Liên đầu nhập tạp trong lò, khí lưu lập tức hỗn loạn lên, lại hơn phân nửa chén trà nhỏ, loạn lưu biến mất, tạp trong lò chỉ còn một bộ ổn định phù trợ tề. Khi bộ kia phù trợ tề xuất hiện tại tạp trong lò, Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Minh cũng đôi mắt bảo lồi, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải duyệt. Giữa sân như là biểu lộ chừng hơn 10 người, mà những cái còn lại đều một bộ nên như thế bộ dáng. Ngẫu nhiên liếc liếc mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc người, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Hứa Dịch quả thật thật nghĩ không thông, hết thảy trước mắt quả thực phá vỡ hắn còn thấp mỏng luyện đan quan. Theo hắn đọc qua vô số điển tịch, nói luyện chế nguyên đan phụ trợ tề pháp môn đều là ba loại dược thảo cùng nhau đầu nhập, quy trình tạp lưu. Các tạp nếu là không đồng thời đầu nhập, cái này phụ trợ tề là vạn vạn không có cách nào luyện thành. Rất nhiều cố định trình tự, căn bản là không có cách thực hiện. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn, rõ ràng lật đổ hắn thường thức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 89 toàn bộ ngốc Hứa Dịch đang vừa kinh vừa nghi. Khổng Khải lại bắt đầu luyện chế. Lúc này Khổng Khải trước đầu nhập Ô Căn Thảo cùng Bách Tử Liên. Sau đầu nhập Hà Diệp Quả. Một phen giày vò về sau. Đồng dạng luyện ra ổn định phụ trợ tệ. Lập tức. Khổng Khải ngựa không dừng vó lại biến đổi đầu nhập thảo dược thứ tự. Trước quăng Bách Tử Liên. Hà Diệp Quả. Cuối cùng đầu nhập Ô Căn Thảo. Vẫn như cũ luyện ra phụ trợ tệ. Ba lần thao tác, ba lần thành công, một đám mới gia nhập tu sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm. Hứa Dịch trong lòng chấn kinh. Đơn giản là như núi kêu biển gầm. Như thế thành công suốt. Hắn cũng có thể làm được. Nhưng Khổng Khải nhất định không là dựa vào một thực tinh linh. Mà là có hắn không biết bí pháp. Hứa Dịch kiếp trước. Sống ở một cái khoa học thịnh vượng thế giới. Hắn xa so với thường nhân càng có thể tiếp nhận mới sự vật. Phát sinh trước mắt hết thầy. Hắn thấy. Tuyệt không phải yêu pháp. Càng không phải là huyễn thuật. Mà là có một bộ khắc sâu đạo lý. Phù hợp đại đạo quy tắc. Hắn nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể là hắn chưa từng sờ đến đầu này đại đạo quy tắc biên giới. Kỳ thật. Có Thu Hoa Quang Phủ. Hứa Dịch trong khoảng thời gian ngắn liền luyện chế thành nguyên đan. Lại đạt được tương đối cao thành công tỷ lệ. Nhưng ở Hứa Dịch ở sâu trong nội tâm vẫn là 10 phần mờ mịt. Bởi vì hắn cách gọi là luyện đan. Chỉ là không ngừng thử lỗi quá trình. Hơn 100 loại dược tính. Hắn chỉ là cơ giới hóa ký ức. Cái kia loại dược tính cùng cái kia loại dược tính kết hợp. Sẽ xuất hiện đối ứng loại nào nhan sắc quang phổ dược tính. Muốn nói vì sao hai loại dược tính kết hợp sẽ xuất hiện loại biến hóa này, hắn lại không cách nào biết được. Nói trắng ra là, hắn tựa như địa cầu cổ đại mọi người phát minh thuốc nổ. Chỉ tại không ngừng thử lỗi quá trình bên trong. Xác thực chuẩn nhất mối hai hoàng tam mộc than. Nhưng cụ thể vì sao nhất mối hai hoàng tam mộc than kết hợp với nhau sẽ là tốt nhất tỷ suất, uy lực nổ tung cùng lớn nhất. Phía sau đạo lý lại là hắn không biết, cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ hắn quá trình luyện đan, nếu như so sánh toán thuật đề, chính là Thu Hoa dùng hết phụ trợ hắn viết xuống từng cái tính toán thức. Tỉ như 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5. Hứa Dịch giống như người nguyên thủy, cũng chỉ có thể như thế ký ức. Nhưng quyết định không cách nào biết được 1 + 2 = mấy. Bây giờ Khổng Khải hiện ra đây hết thảy giống như mở ra một cách mới thế giới vi mô. Tỉ như luyện chế ra phụ trợ tề số lượng chữ 10. Hứa Dịch biết trình tự. Chỉ là cây ngũ gia bì 2 + 3 = 10. Mà lại cái này đẳng thức. Cũng chỉ là hắn tại vô số lần thử lỗi sau đạt được. Chỉ cần loạn bên trên một điểm. Hắn liền vô pháp duy trì đẳng thức thành lập. Tiến tới luyện đan thất bại. Trái lại Khổng Khải quá trình luyện đan. Căn bản không chú trọng trước thả cái kia loại linh dược. Nói cách khác trong lòng hắn căn bản cũng không tồn tại dạng này một cách đẳng thức. Hay là giả thuyết, cho dù Khổng Khải cũng muốn tuân theo cái này đẳng thức, Khổng Khải học tập cảnh giới đã vượt xa Hứa Dịch. Hứa Dịch còn tại dựa vào đọc thuộc lòng. Đến ký ức thêm phép trừ. Mà Khổng Khải đã học xong ngang nhau thay mặt đổi cùng thừa số phân giải. Tóm lại, Khổng Khải có thể đem phụ trợ tề luyện chế làm được biến hóa như ý. Nhất định là khắc sâu hiểu được các loại dược tính thế giới vi mô. Khổng Khải thu đan lô. Tắt địa hỏa. Lại cười nói. Mới đến chư quân phản ứng. Kỳ thật đang ngồi chư quân đều cũng có qua. Khổng Mỗ vẫn là muốn cường điệu một lần. Khổng Mỗ dùng không phải yêu pháp. Mà là một loại khác luyện đan thuật. Cái này đan pháp giao lưu hội tồn tại nguyên nhân chính là muốn đem này luyện đan thuật truyền bá ra tạo phúc thương sinh. Một phương diện khác, cũng hy vọng chư vị cùng chung chí hướng không phải bằng hữu. Có thể lấy đan kết duyên, rộng kết giao bằng hữu. Tốt, đối với bạn mới muốn nói giảng xong, hiện tại liền đối với mới các lão bằng hữu cùng một chỗ nói lên vài câu. Lần này giao lưu hội cũng là chúng ta gần đây tại Mặt Đấu Thành tổ chức cuối cùng một trận giao lưu hội. Sở dĩ hôm nay chúng ta may mắn mời đến tới Đa La Đan Sư. Vì mọi người hiện trường diễn luyện 3 lần nguyên đan. Mọi người có thể xem xét tỉ mỉ. Sau đó như có vấn đề, mọi người cũng có thể ở trước mặt đặt câu hỏi. Nói xong, Khổng Khải lui ra, một tên người áo choàng đạp lên đài cao, địa hỏa ra, đan lô hiện. Người áo choàng đầu nhập phối dược, phụ trợ tề thành, đầu nhập tinh nguyên quả, nguyên đan thành, như là 3 lần. Ổn định đến tựa như cầm chén ăn cơm, nâng chén uống nước. Giữa sân đám người toàn thấy choáng, cho dù là một đám tư lịch rất sâu giao lưu người, giờ phút này cũng kích động không thôi. Dù sao, luyện ra phụ trợ tề cùng luyện ra nguyên đan, hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Người áo choàng dễ dàng như thế liền thành đan. 3 lần thành đan 1.300 dư viên. Kinh khủng như vậy năng lực luyện đan. Quả thực chính là một đài hành tẩu luyện đan máy móc. Hứa Dịch không khiếp sợ đến đâu. Ngược lại có chút hưng phấn. Người áo choàng 3 độ luyện ra nguyên đan. Hoàn toàn ấm chứng suy đoán của hắn. Những người này nhất định nắm giữ lấy một loại thần diệu luyện đan bí quyết. Loại này bí quyết để bọn hắn có thể rõ ràng nắm chặt dược tính thế giới vi mô. Nếu không, hoàn toàn không cách nào giải thích. Nếu là chỉ có một người thi triển như năng lực này, còn có thể lý giải vì là luyện đan thiên phú. Mà Khổng Khải cùng người áo choàng dù một cách luyện ra phụ trợ tề, một cách luyện ra nguyên đan, nhưng 2 người luyện đan tinh túy là giống nhau. Nói cách khác, loại năng lực này là có thể bị học tập, có thể bị nắm giữ, có thể thực hiện phục chế. Nghĩ thông suốt này điểm, Hứa Dịch sinh ra mới nghi hoặc. Tổ chức này đã có như năng lực này, vì sao muốn trắng trợn tuyên dương đâu? Như thế trọng bảo bí thuật, ẩn nấp còn đến không kịp, lại vẫn khắp nơi làm cái gì giao lưu hội làm biểu hiện ra. Đoán không ra dụng ý, Hứa Dịch trong lòng ẩm ẩm bất an. Hứa Dịch đang trầm ngâm lúc, giữa sân đã có người bắt đầu đặt câu hỏi. Đám người đặt câu hỏi, chú ý phần lớn là 3 điểm. 1. Cũng là chủ yếu nhất. Loại kia luyện đan pháp môn, có phải hay không một loại bí pháp? Mọi người có thể hay không tu tập? Cần muốn trả giá ra sao? Khổng Khải trả lời là, đã cử hành giao lưu hội, tự nhiên là tuân theo giao lưu tôn chỉ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không của mình quý. Nhưng lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nền tảng đánh bất ổn, cũng vô pháp nghe minh vi ngôn yếu nghĩa. Thứ hai, giao lưu hội khi nào sẽ phục mở, có hay không chính xác thời gian? Khổng Khải trả lời là, giảng đạo là kiện lâu dài mà vất vả sự tình. Lúc nào cũng du tẩu, phiêu bạc vô định. Ai cũng chẳng biết lúc nào lại đến Mặt Đấu Thành. Nhưng mọi người nếu có hứng thú, có thể cùng giao lưu hội thành lập liên hệ. Như có liên hệ Mặt Đấu Thành phủ cận thành trì, nếu có giao lưu hội, cũng sẽ mời tham gia. Thứ ba, Khổng Khải tổ chức gọi là gì, mọi người có thể hay không gia nhập vào trong tổ chức tới? Khổng Khải trả lời là tổ chức chi danh, không phải nội bộ nhân viên không được cùng nghe. Nếu nói gia nhập, có thể tham gia giao lưu hội, đã tính gia nhập. Nhưng muốn thành vì bọn họ dạng này giảng đạo người, còn cần cố gắng nhiều hơn, để thăng chính mình. 3 đại chủ yếu vấn đề trả lời xong kết thúc, Khổng Khải liền không lại trả lời vấn đề, mà là đem địa hỏa phục mở, đan lô một lần nữa thả lại, mời trong sân đám người lên đài, nhìn xem giao lưu hội những ngày gần đây, mọi người có hay không học được chân chính bản lĩnh. Có người thông minh lập tức liền minh bạch, cái này hơn phân nửa là Khổng Khải tổ chức đang khảo giáo mọi người thiên phú. Như thiên phú xuất chúng, không chừng liền bị Khổng Khải tổ chức thu nạp. Thế là một đám tự nhận đối với luyện đan có phần có tâm đắc người dồn dập lên đài, riêng phần mình hiến nghệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 90 kỳ sĩ tuy chỉ khảo giáo luyện chế phụ trợ tề một hạng, nhưng có thể tại chỗ luyện ra người. Bất quá giải rác, mà có thể luyện ra phụ trợ tề người đều sẽ bị Khổng Khải yêu cầu lại nhiều thí luyện một lần. lại không một người có thể liên tục hai lần luyện ra phụ trợ tệ. Thế nào? Hứa huynh, ngươi cũng đồng phàm tâm. Nhìn thấy Hứa Dịch muốn động, Khương Minh truyền âm nói, trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Đám người này chân thực ý đồ, ai cũng làm không rõ ràng. Khương mố cho rằng, nên chậm lúc, cần phải chậm. Hứa Dịch truyền âm nói, không sao, góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Hắn như thế trả lời, bất quá là không đáng cùng Khương Minh nhiều hơn giải thích. Trong lòng của hắn đã tính toán minh bạch. Vô luận nguy hiểm như thế nào, hắn đều phải thử nghiệm cùng Khổng Khải đám người này thành lập liên hệ. Bởi vì đây là duy nhất khả năng thu hoạch được Khổng Khải mấy người hiện ra bí pháp con đường. Hứa Dịch đứng dậy, hướng phía trước tới gần. Trên đài một vị áo bào xanh khách luyện chế phụ trợ tề sau khi thất bại, đã không người lại có lên đài chi ý. Khổng Khải đang chờ lấy đi đan lô, phong bế địa hỏa. Hứa Dịch vọt lên đài. Khổng Khải hướng hắn mỉm cười, nhượng bộ ra, phất ốm tay áo một cách ba cây phối dược hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch đem ba cây phối dược đầu nhập đan lô bên trong. Tư duy không còn. Cơ bắp ký ức giống như thủy triều bị tỉnh lại. Nước chảy mây trôi. Bất quá nửa chén trà nhỏ, một bộ phụ trợ tề luyện trí hoàn tất. Xoát một chút, Khổng Khải mắt sáng rực lên. Trong lòng thầm than, lại không một tia dư thừa trình tự. Cấp tốc như vậy, tựa như minh xác biết mỗi một bước muốn làm gì. Cho dù là dựa vào kinh nghiệm tích lũy, cũng cần thiên phú hơn người. Xem ra lần này mặt đấu thành chuyến đi, cuối cùng không có có thất vọng mà về. Xoát một chút, lại là ba cây phối dược, hướng Hứa Dịch đưa tới. Nửa nén hương về sau, lại một bộ phụ trợ tề xuất hiện tại đan lô bên trong. Oanh giữa sân đột nhiên oanh động, như thế ổn định mà cao tần luyện ra hai bộ phụ trợ tề thực sự ghê gớm. Khổng Khải con mắt lóe sáng đến kinh người, lại là ba cây phối dược hướng Hứa Dịch đằng đến, Hứa Dịch tiếp. Tiếp tục luyện chế. Không đến nửa chén trà nhỏ, liền cáo thất bại. Khổng Khải say mê có chút thất vọng. Tiếp theo lại nghĩ, nếu là ba lần đều thành công, đây không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt. Sợ cũng không phải. Không khí trong sân không hiểu tùng nhanh hơn không ít. Thiên tài cố nhiên khiến người kinh ngạc, nhưng cũng nên tiếp chía xuống đất khí. Mấy vị quần chúng rất được hoan nghênh. Một lần nữa, mặc kệ thành bại, đều là cuối cùng một lần. Khổng Khải mỉm cười nói, lúc này lại đem ba cây phối dược ném cho Hứa Dịch. Hứa Dịch dùng so lúc trước cơ hồ một lần thời gian, cuối cùng sóng khó khăn chắc trở chiết khấu luyện ra phụ trợ tề. Khổng Khải cười ha ha, kỳ tài, không ngờ lùm cỏ ở giữa cũng có như này kỳ sĩ. Nói, nắm lại Hứa Dịch cánh tay, đi xuống đài đến, hướng mọi người cao giọng nói, ngẫu nhiên gặp như thế kỳ sĩ, Khổng mố trong lòng khuây khỏa, muốn cùng nó sướng trò chuyện một phen. Chư quân tự tiện. Khương Minh trợn mắt hốc mồm. Hắn đã sớm biết đại ma đầu yêu nghiệt thuộc tính, làm thế nào cũng không nghĩ ra liền không có đại ma đầu không đỉnh cấp ngành nghề. Mọi thứ đều tinh, mọi thứ đều thông, như thế ma đầu đến cùng còn muốn hay không cho người bên ngoài đường sống. Hứa Dịch có ý gây nên Khổng Khải chú ý, lại không nghĩ rằng Khổng Khải phản ứng như thế lớn. Hắn bị Khổng Khải nắm lại cánh tay, trong lòng cảnh giác, nháy mắt nâng lên tối cao. Một khi Khổng Khải có chút không đúng, hắn liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Không ngờ, Khổng Khải dẫn hắn vào một gian mật thất, liền buông ra hắn, mang lên đồ uống trà, phóng ra như ý châu, thiết ra âm ảnh kết giới, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Liền nghe Khổng Khải hỏi hắn họ và tên, Hứa Dịch chi tiết đáp. Khổng Khải liền không lại tiếp tục truy vấn hắn tình huống khác, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi Hứa Dịch có thể nguyện thành bọn họ Kim Đan hội cho trương hội viên. Thấy Hứa Dịch mặt hiện trầm ngưng, Khổng Khải nói, là Khổng mố đường đột, ngươi khẳng định đối với chúng ta hiếu kỳ, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Ta vô cùng rõ ràng, ngươi lên đài hiển lộ luyện đan tài hoa, nhất định là đối với ta lúc trước hiện ra luyện đan pháp môn sinh ra cực hứng thú. Sở dĩ ngươi tất nhiên sẽ trở thành chúng ta bên trong một thành viên. Đối với cái này một điểm, ta không chút nào còn nghi vấn. Đối đãi chính mình hội viên, Khổng Mỗ sẽ không giấu riêng cái gì. Hứa Dịch không nghĩ tới Khổng Khải như thế thẳng thắn. Bất quá, đang cùng hắn ý, liền nghe hắn nói, chẳng biết cái này Kim Đan hội là như thế nào tồn tại, Khổng huyên mấy người như thế giảng đạo nguyên nhân ở đâu. Hứa Mỗ vẫn nghĩ không thông. Đương kim tu luyện giới cho tới bây giờ đều là trọng bảo bí thuật, duy ta độc chân, tùy tiện không chịu đối ngoại tuyên truyền. Kim Đan hội vì sao càng muốn đi ngược lại con đường cũ đâu? Khổng Khải cười nói, đây cơ hồ là mỗi một cách nhập hội người đều sẽ hỏi vấn đề, cơ hồ đều có tiêu chuẩn đáp án. Nếu là người bên ngoài, ta liền theo tiêu chuẩn đáp án trả lời. Nhưng Hứa Huyên có thiên phú như vậy, tương lai tất thành ta Kim Đan hội hội viên cao cấp. Sở dĩ Khổng Mỗ từ khi nhìn với con mắt khác, nhiều nói lên vài câu. Kỳ thật cái này hết thảy đều phải từ ta Kim Đan hội sáng lập năm đại kim trương hội trưởng nói lên. Tương truyền ta Kim Đan hội năm đại Kim Đan hội trưởng, bởi vì đan dược nghiên cứu mà kết thành chí hữu, lẫn nhau rèn luyện, lẫn nhau xúc tiến. Cuối cùng, tại 50 năm trước, sáng lập cái này Kim Đan hội. Bất quá khi đó Kim Đan hội tên không nổi danh, chỉ ở trong phạm vi nhỏ dẫn viện binh. Kim Đan hội đầu thứ nhất công huấn cũng là điêu khắc ở tất cả huy chương lên. Tư duy va chạm thoáng hiện ánh lửa trí tuệ. Có lẽ liền từ giờ khắc này, liền quyết định Kim Đan hội là mở ra, bao dung. Cũng nguyên nhân chính là đây, vô số đan đạo thiên tài tiến vào Kim Đan hội, mà Kim Đan hội cũng bởi vì bọn hắn tiến vào, đạt được bay vọt thức phát triển. Bạn theo thời gian trôi qua, Kim Đan hội có đủ thực lực, liền từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Đáng nhắc tới chính là, ta như vậy luyện đan thuật, cũng là năm gần đây, Kim Đan hội mới diễn ra luyện đan thành quả. Có phải hay không có to lớn có tính đột phá, mà hết thảy này đều phải ít tại ta Kim Đan hội bao dung cũng kiêm. Mà chính bởi vì chúng ta bao dung, sở hữu có chí tại đan đạo tài sĩ đều có thể từ chúng ta nơi này đạt được bọn hắn muốn. Mà nếu có ai trong lòng còn có làm loạn, bây giờ Kim Đan hội đã có năng lực ứng đối hết thảy địch nhân. Hứa Dịch nói, khó trách các ngươi mỗi đến một chỗ chọn địa phương bên trên tai to mặt lớn giao lưu. Bọn hắn tồn tại liền đủ để cho bất luận cái gì địa đầu xà sinh ra lòng kiêng kỵ. Khổng Khải gật gật đầu, cái này là một mặt. Những năm này Kim Đan hội từ đầu đến cuối không trêu chọc được thiên hạ tao nhiên, không vì cái gì khác, chỉ vì Kim Đan hội vô ý thành lập như môn phái như thế tính chất biệt lập thế lực. Nói trắng ra là Kim Đan hội chính là cách nghiên cứu tính học được. Bên trong người, tại tu luyện giới đều có chính mình khác một tầng thân phận. Tỷ như Khổng Mỗ kỳ thật cũng là một cái tiểu môn phái trưởng lão, cùng Kim Đan hội giảng đạo người thân phận không có chút nào xung đột. Hứa Dịch thầm nghĩ, đây mới là Kim Đan hội chỗ cao minh. Hắn không từ các hạng điều lệnh bên trên để ước thúc người, mà là dùng loại này thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức đến đồng hóa. Không tin, ngươi Khổng Mỗ người sao không an lòng ở bên trong môn phái làm mưa làm gió, ngược lại tân tân khổ khổ thay Kim Đan hội đến giảng đạo truyền giáo. Loại này sâu trong nội tâm tán đồng cảm giác, thường thường là Kim Đan hội thành viên chính mình cũng xem nhẹ. Cách này Kim Đan hội nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực vững như thành đồng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 91 Kim Đan hội trong lòng như thế áp độc suy đoán Kim Đan hội quy chế người dùng ý. Kỳ thật, Hứa Dịch vẫn là có phần là thích loại này điều lệ. Theo tâm chi dục, từ người tự quyết, tuy là ước lượng lòng người, để người không có cảm giác lâm vào bẫy, nhưng cũng so với bị cột nhập hố dễ chịu. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch nói, chẳng biết ta như muốn gia nhập Kim Đan hội, muốn đi cái gì quá trình. Ban đầu, hắn là đối với Khổng Khải luyện đan bí thuật cảm thấy hứng thú. Vậy bây giờ thì là đơn thuần thưởng thức loại này mở ra bao dung, tư duy va chạm nghiên cứu học vẫn không khí. Cho dù một ngày kia, chính mình thật bị đồng hóa, đối với kim đan hội sinh ra to lớn tán đồng cảm giác, Hứa Dịch cũng không hối hận. Hắn ở trong lòng yên lặng nói, cũng không khả năng có một ngày như vậy. Ai bảo lão tử như thế tự tư đâu chợt. Khổng Khải bàn tay lớn một đám, trong lòng bàn tay thêm ra một viên ngũ mang tinh huy chương. Cái kia ngũ mang tinh huy chương tung hoành khoảng 2 tấc, màu sắc u ám. Chính diện là 2 đoá quấn dao mắt lạnh lẽo hoa. Hoa này lại gọi là trí tuệ chi hoa. Khổng Khải có chút đưa tay. Trong bàn tay hắn ngũ mang tinh xoay chuyển, lộ ra mặt sau, tuyên khắc lấy một chuyến gì sắc sắc chữ nhỏ. Chính là Khổng Khải nói câu kia. Tư duy va chạm thoáng hiện ánh lửa trí tuệ. Hứa Dịch tiếp nhận Khổng Khải đưa tới huy chương, nhỏ vào huyết dịch. Máu tươi xuyên vào. Một đoàn quang mang chui vào huy chương bên trong. Cũng không có theo dữ liệu không gian chứ vật hiện hiện. Khổng Khải nói, cái này là một cái chất xám huy chương, cũng gọi là nhập môn người chương. Là truyền giáo người quyền sở hữu ban phát duy nhất huy chương. Lần này chúng ta cũng sẽ chỉ ở mặt đấu thành ban phát 3 viên. Vốn là theo dĩ vãng khảo hạch, 3 vị nhập môn người danh ngạch sớm định ra. Nhưng Hứa huyên giết vào, kết quả tự nhiên phát sinh sửa đổi. Cái này viên chất xám huy chương, Hứa huyên muốn thích đáng bảo tồn. Nó không chỉ có là ngươi hội viên bằng chứng, càng là phát biểu văn chương thiết yếu ấm ký. Về sau tích lũy tích điểm cũng đều cần nhờ nó. Tóm lại, vết máu của ngươi tiến vào huy chương về sau, trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thành chứng nhận. Đến lúc lại có văn tự hiển hiện, ngươi tự sẽ minh bạch. Hứa Dịch nói, hẳn là dựa vào thành quả nghiên cứu có thể thu hoạch tương ứng tích điểm, mà dựa vào tích điểm tích lũy liền có thể đề thăng đẳng cấp, thu hoạch được càng lớn quyền hạn. Khổng Khải mỉm cười gật đầu, đúng là như thế, không dối gạt Hứa huyên. Hứa huyên nếu là xuất thành quả, tương lai trở thành hội viên cao cấp, ta cái này truyền giáo người cũng có chỗ tốt hạ xuống a. Trên thực tế, ta cũng nghe một vị nhà nghiên cứu nói qua, chúng ta kim đan hội vì sao chăm chỉ không ngừng truyền giáo khuyết chương, chính là bởi vì người tiến vào càng ngày, tiếp xúc mặt liền sẽ càng rộng, đan đảo một đường, uyên bác vô luân. Lực lượng cá nhân, hoặc là cái kia mấy cái tổ chức lực lượng, căn bản chính là độc một khó tế biển cả. Sở dĩ Hứa huyên, ngươi tại kim đan hội đợi đến càng lâu càng có thể thể vị tu luyện cùng nghiên cứu vẻ đẹp. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đối với một chút như ý châu cũng tốt giữ liên lạc. Nói, Khổng Khải hái qua làm kết giới dùng như ý châu. Hứa Dịch cũng lấy ra chính mình như ý châu. Thi triển cấm pháp về sau, Khổng Khải xông Hứa Dịch liền ôm quyền, hoan nghênh gia nhập kim đan hội. Nói xong quay người rời đi. Hứa Dịch sau đó ra khỏi mật thất, mượn bóng đêm lẻn ra đào phủ, cũng không cùng Khương Minh hội hợp thẳng đi. Hứa Dịch rất rõ ràng, hắn như cùng Khương Minh hội hợp, không thiếu được lại là vô số nhàm chán vấn đề. Huống chi hắn lúc trước mặt mọi người lộ một tay, làm không cẩn thận Khương Minh bên người còn vây quanh không ít người chuẩn bị đến kết bạn hắn cách này giao lưu hội gần đây hồng nhân. Hứa Dịch đoán không sai, hắn mới bị Khổng Khải mang đi, Khương Minh bên kia liền tản trận. Hơn 20 người lập tức đem Khương Minh vây quanh, nghe ngóng Hứa Dịch tình hình gần đây. Khương Minh còn không có đáp lời, Ba Quang trước thay Khương Minh nói khoác lên, tựa như Hứa Dịch cùng hắn là như thế nào quen thuộc. Khương Minh nghe được răng đau buốt nhức, thực sự không thể nhịn được nữa, đẩy ra Ba Quang, long trọng giới thiệu hắn Ngũ Hồ Thương Minh mặt đấu phân hội tân tiến thủ tịch khách khanh tới. Không có cách, hắn không muốn đem Hứa Dịch thanh danh khuyết tán, bởi vì dạng này thế tất sẽ dẫn tới Hứa Dịch không vui. Có thể bây giờ tràng diện đã không phải hắn có thể khống chế. Hắn không khuyết tán, Ba Quang sẽ thay hắn khuyết tán, cùng nó Ba Quang đem quang hoàn lấy đi, không bằng chính hắn đeo lên. Đến lúc đó, Hứa Dịch có thể hay không nổi giận, hắn cũng chỉ có thể mong đợi tại chính mình giải thích hữu dụng. Khương Minh bên này còn kêu loạn rối loạn lúc, Hứa Dịch đã vào Mặc Đấu Thành bên trong một nhà kinh doanh truyền tống nghiệp vụ thương hội. Một nén hương về sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Khánh Hưng Thành bên trong. Vào Khánh Hưng Thành, Hứa Dịch không có lập tức đi Quảng Long đường đường khẩu, mà là tìm một gian kinh doanh mật thất thương hội, muốn một gian mật thất ở đi vào. Hắn trước khi đi lúc, Xích Hỏa chân nhân thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho không ít liên quan với Quảng Long đường cùng Khánh Hưng Thành tư liệu. Hứa Dịch còn chưa kịp ký đọc, dù sao khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn sớm, hắn quyết định hào hào đọc một chút tư liệu, cũng tốt làm được bắn tên có đích. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Hứa Dịch ra mật thất, một bóng người nhích lại gần, chính là Hoang Tổ. Công tử, tình huống không ổn à. Quảng Long đường quả thực như giải tán quán, từ trên xuống dưới quân tâm tan rã, 8 cái phân đà đà khẩu còn mở không nhiều lắm. Nguyên lai kết xuống thương hộ đều bị môn phái khác đường khẩu chia cắt sạch sẽ, lại kéo dài như vậy nữa, Quảng Long đường sẽ phải rượu vàng. Hoang Tổ vội vã truyền âm, vừa lên đến chính là các loại tin tức xấu. Cứ việc Hứa Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhìn được lông mày cao chặt. Đến đâu thì hay đến đó, trước mặt kể cách khác, đem đầu người trước khép đứng lên lại nói. Dứt lời, Hứa Dịch liền tại Hoang Tổ dẫn sắt dưới, xuyên thẳng Quảng Long đường đường khẩu. Quảng Long đường đường khẩu thiết lập tại chủ thành một đầu phồn hoa phố xá bên trên. Màn cửa cực rộng, chiếm diện tích cũng rộng, trọn vẹn phân nửa cách đường phố đi. 16 mở trải môn, chính đối với đường phố miệng, khí thế 10 phần. Điêu khắc lấy kim long to lớn tấm biển trung ương Quảng Long đường ba chữ giống như thần long muốn bay. Xa xa đứng tại đường phố miệng, liền có thể trông thấy hiên rộng lớn sảnh cùng thật dài quầy hàng. Cái gọi là Quảng Long đường kỳ thật cũng chính là một nhà thương nghiệp tính chất Huyền Thanh Tông đối ngoại một chỗ căn cứ địa. Tu hành, không có tài nguyên, trông coi một tòa tông môn là không thành tài được. Ô Phong Quốc tu luyện giới, hơn ngàn tông môn cơ hồ đều mở ra cùng loại Quảng Long đường dạng này tổ chức buôn bán. Cũng căn cứ mình thực lực cùng tông môn chỗ phóng xạ phạm vi, xác định đường khẩu. Đương nhiên, một cái tông môn đường khẩu số lượng là có hạn. Một là bởi vì tông môn thực lực phóng xạ phạm vi có hạn độ. Hai là bởi vì sói quá nhiều, thịt có hạn. Như sở hữu tông môn đều vô hạn chế khuyết trương, kết quả là chú định ai cũng ăn không được khối này thịt. Sở dĩ tranh đấu được nhiều, đến cuối cùng liền đạt thành một loại động thái cân bằng. Một thành trì ước chừng có thể tồn tại mấy nhà tông môn đường khẩu, cơ bản đều có cách đại khái số lượng. Như có người đến sau, muốn mù quáng chen vào, tất nhiên sẽ lọt vào vốn có thực lực liên hợp đả kích. Dần dần, loại thực lực này phân chia, liền trở thành tất cả mọi người tuân thủ quy tắc ngầm. Bây giờ Khánh Hưng Thành, bao quát Huyền Thanh Tông ở bên trong có 4 nhà đường khẩu đối ứng 4 nhà tông môn. Còn lại 3 nhà đường khẩu theo thứ tự là Đông Lai Tông Hồng Nghiệp Đường, Tử Nhất Tông Quan Đỉnh Đường, Phục Hoàng Tông Tàng Nguyên Đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 92 biểu diễn 4 nhà đường khẩu đều tại chủ thành khu. Hứa Dịch ánh mắt xuyên qua phía tây đường phố miệng, đã thấy một gian treo Hồng Nghiệp Đường bảng hiệu cửa hàng. Đông như chảy hội, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn lại Quảng Long đường cái kia âm u lạnh buốt giống như nhà ma điện đường, chênh lệch giống như ngày đêm rõ ràng. Hứa Dịch tiến đường khẩu, một vị hữu khí vô lực áo xanh tùy tùng tiếp đãi hắn, đi lên liền tới một câu: muốn mua đồ, đi đối diện Hồng Nghiệp Đường, bên này không tiện. Hứa Dịch quả thực muốn có chút tức giận, có loại này thủ hạ, lo gì Quảng Long đường không ngã. Hắn lười cùng cái này giáp ấp bính đinh đùa nghịch uy phong. Lúc này lộ ra ngay lệnh bài: ta chính là tân nhiệm Quảng Long đường chủ, gọi nơi này quản sự đến gặp ta. Áo xanh tùy tùng phù phù quỳ rạp xuống đất, liên tục xin tha, mắt thấy liền phải lớn sông tưới tràn. Hứa Dịch chuyển ra điện đường, đi đến bên trái một cái nhã gian ngồi xuống. Rất nhanh, một cái mặt trắng trung niên vô cùng lo lắng chạy gần đây, quỳ rạp xuống đất, tự báo ra môn. Họ Bạch tên Thanh, chính là nơi đây một tên chủ sự. Quảng phó đường chủ không tại, tạm thời do hắn duy trì cuộc diện. Hỏi Hứa Dịch có gì phân phó, hắn đều có thể một thể làm thay. Hứa Dịch khoát khoát tay, không có dặn dò gì. An bài cho ta một gian yên lặng điểm viện tử, ăn ngon uống sướng trên mặt đất, một đường buôn ba. Ta cũng mệt mỏi, được nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày. Bạch Thanh giật mình, cẩn thận ứng, lập tức xuống dưới an bài. Rất nhanh, ở giữa nhất gian một tòa viện lạc liền bị dọn dẹp ra. Viện lạc nương tựa sóng xanh hồ, mười phần u tĩnh. Hứa Dịch ở đi vào, liền không có động tĩnh, cơ bản đóng cửa không ra. Chính là ra, cũng chỉ là ngẫu nhiên tại đường khẩu bên trong lay một cái, cũng không gặp hắn có bất luận cái gì cử động, càng không có đinh điểm quan mới nhậm chức nhuệ khí. Nhoáng một cách 7-8 ngày trôi qua, Hứa Dịch vẫn không có động tĩnh. Hắn bên này bình chân như vậy, lại có người ngồi không yên. Cái này ngày giữa trưa, Hồng Nghiệp Đường đường chủ Tả Phong làm chủ, tại trong thành nổi danh nhất Bạch Hổ lâu thiết yến, khoản đãi quan đỉnh đường đường chủ Vương Thất Tuyệt, Tàng Nguyên đường đường chủ Lôi Thiên Khiếu, Tả đường chủ xuất thủ, tự nhiên hào phóng. Cả tòa Bạch Hổ lâu một ngày trước liền bị thanh không, không chỉ có quét dọn được rực rỡ hẳn lên, các loại tuyệt diệu nguyên liệu nấu ăn càng là sớm chuẩn bị tốt. Buổi trưa ba khắc, Bạch Hổ lâu tầng cao nhất Tàng Phong cư, Vương Thất Tuyệt cùng Lôi Thiên Khiếu cùng nhau mà đến. Song phương làm lễ xong, phân chủ khách ngồi xuống. Rất nhanh, các loại món ăn quý và lạ như nước chảy đã bưng lên. Tả Phong vấy lui Tả Hữu người phục vụ, tự mình cầm ấm thay hai người rót đầy một chén, cười nói: hai vị đạo huyên cùng ta, dù cùng chỗ một chỗ, cái này quanh năm suốt tháng vãng lai số lần, vạch lên đầu ngón tay cũng đếm rõ được. Sau này chúng ta có thể phải tăng cường liên hệ, muốn đồng khí liên chi mới có thể lâu dài a. Nếu là vẫn như cũ như vậy không thân không gần, ngược lại làm cho các tử bắt lấy cơ hội, như cũng sống khánh tu như vậy, bị treo đầu trước cửa, đó chính là hối hận cũng đã chậm. Vương Thất Tuyệt cùng Lôi Thiên Khiếu đối mặt liếc mắt, cười nói: Tả huyên nói cực phải, chỉ là đã muốn đồng khí liên chi, cũng nên là chúng ta bốn nhà một thể mới là. Làm sao hết lần này tới lần khác liền lọt Quảng Long Đường ngày bình thường, lẫn nhau ầm ầm làm đối thủ, liên hệ cực ít. Hôm nay Tả Phong bỗng nhiên thiết yến tương thỉnh, đi lên còn nói một trận đồng khí liên chi, có thể nào không nhường Vương Thất Tuyệt nhạy cảm. Lôi Thiên Khiếu cười nói: đúng vậy a, khánh tu dù chết, ta nghe nói Quảng Long Đường tới mới đương ra, cũng coi là quần long có thủ. Tả huyên sao vẹn vẹn lọt Quảng Long Đường? Tả Phong bưng cốc rượu lên, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng, nói: ta hôm nay bày rượu mời, chính là muốn cùng hai huyên Thôi Tâm Trí Phúc trò chuyện một phen. Hai huyên làm gì cự ta ở ngoài ngàn dặm? Vương Thất Tuyệt cùng Lôi Thiên Khiếu đồng thanh nói: xin lắng tai nghe Tả Phong nói. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, ta cho rằng Quảng Long Đường ở đây Khánh Hưng Thành bên trong đã là không tiếp tục chờ được nữa. Khánh tu cái chết là một lần, trọng yếu nhất chính là vì kia Quảng Phó Đường chủ cái này một trận giống như chó dại lung tung bắt hung thủ, đã chọc cho oán hận nổi lên bốn phía. Lại thêm Quảng Long Đường lần này phái tới cũng là không được 4-6 mới đường chủ, theo ta thấy không bao lâu Quảng Long Đường liền muốn từ cái này Khánh Hưng Thành bên trong xóa tên. Quảng Long Đường khẽ đảo: chúng ta ba nhà nếu không bão đoàn, ai biết lại sẽ có nhà ai lão hổ lại chui vào. Hôm nay bày rượu chính là chuyện này nói minh bạch thấu triệt. Vương Thất Tuyệt nói: Tả huyên nghĩ đến không khỏi quá xa chút đi, Huyền Thanh Tông cũng không phải bình thường nhỏ tông tiểu phái, kia là có lịch kiếp cường giả tỏa trấn đại phái, không thể khinh thường. Cho tới vị kia mới đến đảm nhiệm Quảng Long Đường chủ, người này có thể ở đây cách trước mắt bị Huyền Thanh Tông phái tới, sao lại là kẻ vớ vẩn. Theo ta được biết, vị này Hứa Đường chủ tự đến nhận chức về sau, liền đóng cửa không ra, không có chút nào nhuệ khí. Như thế cách làm, chỉ có một khả năng, người này trong bóng tối kìm nén đại động tác, lại không biết Tả Huyên từ đâu tới tự tin. Tả Phong nói, Vương Huyên nói những này, ta đương nhiên biết. Nhưng Vương Huyên cũng biết, cái kia họ Quảng những ngày này vì sao giống như điên truy bắt hung thủ, còn không phải nghĩ biểu hiện một phen, tốt cho Huyền Thanh Tông chư vị các lão ra nhìn. Để hắn Quảng phó đường chủ tốt đem đầu bên trên cái kia chữ phó lăng ra. Mấy ngày nay, Quảng Long đường mới đường chủ, sợ không phải không muốn động làm, mà là muốn động làm. Lòng bàn tay bên dưới không ai. Tám cái phân đà đà chủ, sớm liền lên Quảng phó đường chủ thuyền. Một trận long tranh hổ đấu, liền tại gần đây. Quảng Long đường đã năm bè bảy mảng. Vốn là ở đây Khánh Hưng thành bên trong, Quảng Long đường căn cơ liền không bằng ngươi ta ba nhà. Bây giờ bọn hắn hộ khách dồn dập sói mòn, thượng tầng vẫn là chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Giống như cái này biểu tiếp tục kéo dài, cuối cùng một hơi cũng nhanh không có. Sở dĩ không phải chúng ta muốn xuất thủ đuổi tuyệt Quảng Long đường, mà là Quảng Long đường kinh doanh không tốt, tự chịu diệt vong. Tả Mỗ lần này mời nhị vị đến đây uống rượu, không phải thương lượng như thế nào nhằm vào Quảng Long đường, mà là hy vọng nghiên cứu thảo luận một cái. Quảng Long đường diệt vong về sau, Khánh Hưng thành bên trong phân chia thế lực cùng hiệp đồng bài ngoại vấn đề. Lôi Thiên Khiếu nói, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác đáng giá hảo hảo nghiên cứu thảo luận một cái. Chúng ta không sợ người, có thể trên trời rơi hạ thịt, chúng ta cũng vạn vạn không có tặng cho người khác đạo lý. Đúng không, Vương Huynh? Một thành một chỗ, tự có quy củ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có người hy vọng thế cuộc mất khống chế. Liền cầm lấy Khánh Hưng thành đến nói, Quảng Long đường có thể bởi vì kinh doanh bất thiện ngược lại, nhưng tuyệt không thể bởi vì nhận võ lực ăn mòn mà rửa qua. Bởi vì một khi là cách sau nguyên nhân, Huyền Thanh Tông nhất định quy mô phản kích. Cuối cùng Khánh Hưng thành trở thành hỗn loạn, ai cũng đừng nghĩ tốt qua. Lôi Thiên Khiếu tự hỏi vô ý tại Quảng Long đường sinh tử sự tình bên trên đưa tay. Nhưng nếu Quảng Long đường thật chết mất, hắn cũng rất tình nguyện đem Quảng Long đường còn lại cái kia phần thịt mỡ lấy tới một miệng nuốt mất. Loại này ăn hủ mà không uổng phí chuyện tốt, ai đều sẽ không bỏ qua. Thấy thuyết phục Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong trong lòng một vui, chuyển xem Vương Thất Tuyệt nói, chẳng biết Vương Huyên là ý gì, thấy tổng sẽ không nhìn xem cái này chỗ tốt cực lớn rơi vào trong tay người khác, hay là ngồi nhìn thế lực khác tại Quảng Long đường ngược lại về sau lại xâm nhập cái này Khánh Hưng thành đi. Vương Thất Tuyệt cười nói, đối với phát tài sự tình, ta luôn luôn là cảm thấy hứng thú, bất quá ta cho rằng tình huống cụ thể còn nên cụ thể phân tích. Lại nhìn Quảng Long đường gần đây ngược lại là không ngã, nếu là không ngã, chúng ta thương lượng cái này cũng vô dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 197 chương 93. Cùng ngay vào lúc này, gian phòng cửa lớn bị gõ vang lên. Tả Phong bưng cốc rượu lên, nhìn cũng không nhìn cửa lớn. Chuyện gì? Nói ngoài cửa truyền đến tiếng nói, khởi bẩm đường chủ, Quảng Hùng đã mang theo 8 vị đà chủ, khí thế hung hăng chạy tới Quảng Long đường đi. Tốt, Tả Phong bỗng nhiên dừng lại ly rượu. Ha ha, buồn cười, cái kia Hứa đường chủ còn muốn lấy bất biến ứng vạn biến, lại để Quảng Hùng chiếm tiên cơ tay, ta nhìn hắn như thế nào xuống đài. Lôi Thiên Khiếu cũng cười to, xem ra là ông trời đều phải giúp lấy chúng ta à. Quảng Long đường đường khẩu vị trí không sai, vừa vặn ta Lôi Mỗ đường khẩu không đủ rộng thoáng, đến thời ta đem đường khẩu chuyển xoay qua chỗ khác, nhị vị lão huyên sẽ không có ý kiến chứ? Tả Phong, Vương Thất Tuyệt bèn nhìn nhau cười, thần thái đều là cực kỳ buông lỏng. Quảng Hùng dẫn 8 vị đà chủ khí thế hùng hổ đuổi tới Quảng Long đường lúc, Hứa Dịch chính đang gội đầu. To như vậy cái tủ sảnh, không có khách, các đại chủ sự tình. Quản sự, tùy tùng lại đồng loạt đứng ở hai bên, đen nhịp, khí thế khá lớn. Bốn tên tú mỹ tỷ nữ, hoặc phụ trách rửa mặt, hoặc phụ trách đổi nước, hoặc phụ trách lau giọt nước, hoặc phụ trách một bên quạt trợ nhờ Hứa đại quan nhân phiêu nâng thái độ. Hứa đại quan nhân lệch ra trên ghế nằm, cái cổ tựa ở tạo hình hợp hình cung gối mềm bên trên, nhắm mắt, mặc cho mấy tên mỹ tỳ hầu hạ. Hắn vốn là không có ý định gội đầu tới. Hoang tổ đem hắn tỉ mỉ phát minh gội đầu chuyên dùng giường một đẩy ra, Hứa Dịch liền đến hào hứng. Có đôi khi Hứa Dịch thậm chí cảm thấy được, đi đến con đường tu hành, đối với hoang tổ mà nói, tuyệt đối là chôn không nhân tài. Gia hỏa này chính là cấp cao hợp lại hình nhân tài, như làm ngành dịch vụ, nhất định có thể làm được đăng phong tạo cực, khoáng cổ tuyệt kim. Bằng không thì hắn thực sự không nghĩ ra, gia hỏa này có thể liền kiếp trước địa cầu bên trên mới đại hành kỳ đạo vật, bằng vào tưởng tượng liền có thể thực hiện hoàn mỹ phục chế. Quảng Hùng cùng 8 tên đà chủ, cùng một đám hơn 20 người Quảng Long Đường hạc tâm thành viên, khí thế hùng hổ mới xông tới. Gặp loại này tràng diện, cũng không khỏi khí vì đó đoạt. Đây rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Quảng Hùng trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng, như thế nào đi nữa cũng khó tránh khỏi có một hai nghĩ đến hai bên đặt cược. Hắc hắc, biết lại có thể làm gì, ra vẻ trấn định, làm chút mê hoặc, tế được rất sự tình, trong lòng cười lạnh liên tục. Quảng Hùng cấp bật lễ nghĩa bên trên không chút nào thiếu, dẫn đám người cung kính hành lễ. Hứa Dịch khoát khoát tay, mấy tên mỹ tỳ vội vàng viện hắn ngồi dậy. Một tên mỹ tỳ dùng súp tuyết gấm đem hắn ẩm ướt tóc bọc, một vị khác mỹ tỳ cẩn thận thay hắn lau sạch lấy giữa cổ ướt áp. Hai gã khác mỹ tỳ một cách nâng đến trà thơm, một cách thay Hứa Dịch sửa sang lấy tay áo. Đứng hầu một bên hoang tổ nhẹ nhàng phất tay, lại có bốn tên mỹ tỳ đủ tầm quạt tròn, đi đến rất lớn quan thân sau lưng hai bên, nhẹ nhàng quạt. Ấm áp hơi nước bị hơi ấm gió thổi qua, toàn bộ cái lỗ chân lông đều thấm vào sảng khoái ý lạnh. Hứa Dịch bưng nước trà nhẹ thấu một miệng, lập tức có mỹ tỳ nâng đến ốm nhổ. Hứa Dịch nôn nước trà, cuối cùng nói chuyện, đứng ở phía trước cái kia là Quảng Hùng đi. Cái khác ta còn thực sự phán đoán không ra, ai là ai. Ta cách đường chủ này tới có đoạn thời gian, tất cả mọi người bận bịu, không có chiếu qua mặt cũng là bình thường. Lúc này đã tới, vẫn là nhận thức một chút tốt. Quảng Hùng trong lòng cười lạnh, hẳn là ngươi còn muốn để các vị đà chủ báo danh. Vừa vặn, để ngươi đem người triệt để đắc tội sạch sẽ, liền nghe Hứa Dịch nói. Được rồi, kỳ thật cũng không cần thiết quen biết, mọi người tiếp tục làm việc. Bất quá, không cần thay Quảng Long Đường bận rộn, đều giao ra lệnh bài. Riêng phần mình xéo đi. Quảng Hùng quả thực không thể tin vào tai của mình. Toàn trường đám người cũng đều sợ ngây người. Cái này họ Hứa chẳng lẽ điên rồi thế nào? Không có nghe rõ cần phải ta lặp lại một lần nữa. Hứa Dịch ngậm cười nói, tựa như tại hỏi ngươi ăn a giống nhau tùy ý. Quảng Hùng hét lớn một tiếng, mới muốn quát mắng lên tiếng, đột nhiên phát hiện cổ căng một cái, cả người đã bị Hứa Dịch bóp trong lòng bàn tay, hai chân đằng không. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta chơi thủ đoạn, lão Hoàng a, ấm ngươi kế hoạch xáo lộ, có phải hay không muốn nói các ngươi ký một lá thư phê phán ta cái này tân nhậm đường chủ không hành động, từ khi đến về sau không để ý tới chính sách quan trọng. Lý do là không sai, bất quá dùng nhầm chỗ. Nói thật, ta chờ các ngươi không phải một ngày hai ngày, hôm nay các ngươi đã chính mình cũng tới, ta cũng tiết kiệm phiền phức. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay phát lực, xinh xinh đem Quảng Hùng bóp ngất đi. Mọi người đừng sợ, cùng mẹ nó liều mạng, chỉ cần chúng ta đồng tâm. Giáp nhất đà tào đà chủ là Quảng Hùng đáng tin tâm phúc, mắt thấy Quảng Hùng bị bắt, lập tức lấy dũng khí, muốn kích động đám người. Nào có thể đoán được hắn mới mở miệng, một đạo quang trưởng tựa như tia chớp đánh tới, từ đầu đến chân đè xuống. Oanh một tiếng, Tào Đà chủ hóa thành một đoàn huyết nhục, linh hồn mới tràn ra, liền bị một đạo linh kiếm đánh nát. Chúng Đà chủ cùng một đám cốt cán mới sôi trào bất quá mấy hơi nhiệt huyết, nháy mắt băng hàn. Đám người chất phác mà nhìn chằm chằm vào hôn mê Quảng Phó Đường chủ, cùng Tào Đà chủ dùng sinh mệnh bôi vẽ ra huyết nhục vẽ. Trong đầu ong ong một mảnh. Cái này cùng Quảng Phó Đường chủ nói hoàn toàn không giống a. Không phải đã nói, chỉ muốn mọi người bảo đoàn, đem liên danh tham gia họ Hứa điều trần lấy ra. Họ Hứa liền phải ngoan ngoãn xéo đi, nếu không được cũng không dám tiếp qua hỏi Quảng Long Đường sự tình. Làm tượng đất Bồ Tát. Không phải đã nói, theo cẩn thận quan sát, người này tính nết mềm mại. Đối với một đám tỳ nữ, tùy dịch cũng có thể cười cười nói nói. Không giống cái có dám dũng người a, có thể cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trước mắt đứng thẳng căn bản chính là cái xem quy củ như giấy bản. Xem nhân mạng như cỏ rác cuồng ma a. Đừng cùng ta chơi trầm mặt. Vô hiệu. Lão Hoang đem họ Quảng kéo xuống đi. Đại hình hầu hạ. Nhìn xem Khánh Tu chết. Cùng hắn có quan hệ hay không, Hứa Dịch vung tay lên. Hoang tổ liền đem như chó chết Quảng Hùng kéo đi. Hứa Dịch mặt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào một đám sớm đã táng đảm phản quân. Các ngươi đã tới, cũng đều đừng trở về. Ta chỗ này không nuôi phế vật, cũng không nuôi sói con. Đường chủ, chúng ta không quay về phân đà làm sao bây giờ? Bây giờ đang là ta Quảng Long Đường sinh tử tồn vong thời khắc. Ngày ngàn vạn muốn lấy đại cuộc làm trọng a. Chúng ta có sai, nhưng bằng ngài xử phạt là được. Tử một đà từ đà chủ quỳ mọp xuống đất than thở khóc lóc, một bộ đau lòng nhức ớt bộ dáng. Hắn cúi đầu ngược lại, một đám phản quân đều sau đó quỳ gối. Bọn hắn chỉ là tại Quảng Long Đường bên trong có chút địa vị, tại Huyền Thanh Tông bên trong, không đáng kể chút nào. Hướng Hứa Dịch loại này Huyền Thanh Tông nổi môn tới nhân vật chịu thua, căn bản không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Huống chi, bọn hắn đầu nhập Quảng Hùng, cũng bất quá là bị Quảng Hùng thuyết phục, cho rằng đánh cược một lần thành công tỷ lệ cực cao. Nào có thể đoán được, bất hạnh gặp được như vậy ma đầu, lại chịu thua đầu nhập, cũng bất quá là thuận lý thành chương. Bọn hắn liền không tin Hứa Dịch sẽ thật đem bọn hắn giết sạch, cái kia Quảng Long Đường còn có mở hay không. Sở dĩ, một đám phản quân mặc dù trên miệng chịu thua, trong lòng lực lượng lại là mười phần. Hứa Dịch cười nói, xử phạt. Đương nhiên muốn xử phạt. Bản đường chủ tuyên bố, từ ngày này trở đi, Quảng Long Đường chỉ lưu tổng đường, cái khác phân đà toàn bộ tạm thời đóng lại. Bản đường chủ muốn cực kỳ chỉnh đốn một chút bản đường nội bộ tập tục.